Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Thiên ấm tiên phủ. 9. Trời xanh chết âm mưu. Thiên ấm tiên phủ chi trung, phong giật lập tức nhằm phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân trên tản mát ra mạnh mẽ khí tức để phong giật có chút ngột ngạt, trước ở kim cương chun bên trong không có cảm giác đi ra, kim cương chun hủy bỏ sau khi áp lực tựu ra hiện. Giáng Long La Hán. Ngay tại phong giật muốn cùng Lâm Tiêu đụng vào nhau thời điểm, Giáng Long La Hán trong nháy mắt bị phong giật kêu gọi ra, Lâm Tiêu tuy nhiên phát hiện. Nhưng là lúc này đã muộn, đừng nói một giây đồng hồ rồi, từ Giáng Long La Hán xuất hiện đánh gục Lâm Tiêu ở bị phong giật thu hồi hỗn độn châu, vậy chỉ là không phải mấy giây mà thôi, Lâm Tiêu gửi chết vậy không hiểu, làm phong giật trên người không gian còn có tương đương với thần hồn cảnh tăng nhân tồn tại. Phong giật trực tiếp thu Lâm Tiêu tất cả vật phẩm, khuôn mặt lộ ra một bộ người thắng nụ cười. Lúc này mới đem kim cương chun lần thứ hai chụp vào thân ở trên, quả nhiên, Vân Long Tông những đệ tử kia nhìn thấy chính mình từng cái đều tỏ rõ vẻ kinh hãi đứng ngây ra tại nguyên chỗ. Phong giật lập tức cho Long Ngạo Thiên ba người truyền âm. Lập tức chém giết những này Vân Long Tông đệ tử, một cái không muốn buông tha. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma hai người bùng nổ ra tối cường chiến lực. Một trưởng liền đem mười mấy người đều bao phủ ở trong, thế nhưng phong bác càng nhanh, hơn chỉ thấy một đầu mấy vạn trưởng chân long xuất hiện, thân trên tất cả đều là lôi điện lấp lóe, một tấm lôi điện mạng lưới khổng lồ trực tiếp rơi vào Vân Long Tông mọi người. Nhưng mà Vân Long Tông mười mấy người này, vẫn không có từ Lâm Tiêu bị phong giật chém giết chấn động trong lòng khôi phục như cũ, khi bọn họ khôi phục như cũ thời điểm đã muộn. Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng với phong bác chân thân công kích đã rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ, trong nháy mắt mười mấy người toàn bộ thần hình đều diệt, chỉ để lại mấy mười viên nạp giới. Long Ngạo Thiên một tay đem nạp giới toàn bộ cản đi qua, vừa muốn giao cho phong giật lập tức đối của bọn hắn gọi đạo. Mau mau rút lui, đại bộ đội muốn đến. Trong phút chốc, phong giật bốn người liền vô ảnh vô tung biến mất. Đương những kia nghe tin chạy tới tu sĩ nhìn thấy ở đây đã không có một bóng người, từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở tu tiên giới, từng cái tông môn đều sẽ cho đệ tử chế tác linh hồn ngọc giản, này tốt đệ tử một khi xuất hiện chuyện tình, tông môn liền hội biết, mà lần này thiên ấm tiên phủ mở ra, rất nhiều tông môn đều sẽ tham gia tiến vào tiên phủ đệ tử linh hồn ngọc giản mang tại người ở trên chính là những kia đại lão vậy không ngoại lệ. Trời xanh chết chính đang cùng bên người mấy vị phải tốt đại lão trò chuyện, đột nhiên hắn gửi linh hồn ngọc giản nạp giới truyền đến kèn kẹt thanh âm, chỉ thấy trời xanh chết hơi nhướng mày, người ở bên cạnh hỏi đạo. Trời xanh chết, ngươi này là thế nào? Trời xanh chết một mặt cười khổ. Ai, vậy không biết ta cái nào không hăng hái đệ tử, tự nhiên bị người khác giết rồi, cũng may. Lúc trước ta đều cho bọn họ lưu lại một lần phục sinh cơ hội, chỉ có điều cần phí chút sức lực mà thôi. Vậy còn tốt. Trời xanh chết nói, thần thức ở trong ngọc giản quét hạ xuống, trong nháy mắt trời xanh chết tỏ rõ vẻ đều lộ ra thần sắc dữ tợn, chỉ nghe gào thét đạo. Ai, là ai giết con trai của ta? Nhưng là trời xanh chết vừa dứt lời, trong nạp giới lần thứ hai truyền đến một trận bùm bùm thanh âm của trước tiến đi đệ tử linh hồn ngọc giản cư nhiên toàn bộ đều vỡ vụn rồi, cái này biểu thị Vân Long Tông tiến vào tiên phủ người toàn bộ chết. Rốt cuộc là ai? Trời xanh chết nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi trợn mắt lập tức quét cùng chính mình đối lập những người kia, đầu tiên chính là Đỉnh Sơn Tử, theo chính là cùng Đỉnh Sơn Tử phải tốt mấy vị đại lão, so sánh như không hối hận Thương Minh Minh chủ, Thanh Vũ Tông Tông chủ. Nga! Trời xanh chết, ngươi biết làm con trai của ngươi chết sao? Đỉnh Sơn Tử kinh ngạc nga một tiếng, theo nhìn có chút hả hê nhìn trời xanh chết hỏi. Này thật đúng là có cái gì đồ để sẽ có cái đó sư phụ, cái kia vẻ mặt cùng phong giật như thế. Đỉnh Sơn Tử, nhất định là đồ để của ngươi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi tất cả đệ tử đều chết. Trời xanh chết xíp gào một tiếng, một chưởng liền đánh về đỉnh sơn tử, trong nháy mắt chung quanh hư không liền bắt đầu sụp xuống, dường như mạng nhện giống như, không ngừng lan tràn, Thanh Vũ Sơn vậy không ngừng run rẩy, dường như muốn ngược lại sụp bình thường. Trời xanh chết, nơi này là ta Thanh Vũ Sơn, đừng vội làm càn, nếu như ngươi dám động thủ, hôm nay ta Thanh Vũ Tông Thanh Vũ giới liền cùng ngươi trời xanh giới khai chiến. Thanh Vũ chết nhìn thấy trời xanh chết muốn triển ra công kích, mắt lạnh lẽo lập tức quét qua thân hình thoát một cái, liền che ở trời xanh chết trước người, nếu để cho trời xanh chết tại đây nơi động thủ, mình Thanh Vũ Sơn liền muốn báo hỏng. Không sai, trời xanh chết, đừng quên Liễu Chi trước chúng ta quy định, phàm là tiến vào tiên phủ đệ tử, bất luận sinh tử, cũng không được làm khó dễ. Nếu như ngươi dám trái với quy định, đừng trách ta chân vũ giới vậy muốn cùng ngươi khai chiến. Đúng, còn có ta một cái, ta khôn thủy giới vậy sẽ đối với ngươi khai chiến, đến thời điểm nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Coi như ta đỉnh sơn giới một cái, vậy tính ta một người. Trời xanh chết tỏ rõ vẻ đen kịt, không nghĩ tới chính mình chỉ là nhằm vào đỉnh sơn tử mà thôi. Không nghĩ tới nhiều như vậy đại lão đều đứng dậy, tuy nhiên còn có mấy giới đại lão không nói gì, thế nhưng trời xanh chết biết, nếu quả như thật tại đây nơi khai chiến, bọn họ tuy nhiên không sẽ giúp Suke đối phương, có thể là không sẽ giúp chính mình. Hừ, đợi ta về đi phục sinh con trai của ta, đến muốn hỏi một chút là các ngươi thế giới kia để tử giết. Trời xanh chết bách vô dưới áp lực, chỉ có thể dừng tay, không quá nhưng hừ lạnh một tiếng. Ném ngoan lời nói, lúc này mới thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Kỳ quái, coi như con trai của hắn chết rồi, còn có đệ tử ở bên trong đây, hắn làm sao lại ly khai nữa nha? Không hội đệ tử của hắn đều chết đi à nha? Không thể nào, ai có lớn như vậy khả năng của đem Vân Long Tông người đều cho giết. Lời của mọi người rơi nhập đỉnh sơn tử trong tai, đỉnh sơn tử trong lòng kinh ngạc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo hèn mọn dung mạo, không phải Phong Dật là ai? Không hỏi đúng là Phong Dật đi. Đỉnh sơn tử trong lòng giật mình không thôi, theo thần thức quét qua, ở đây cái nào nơi còn có cùng Phong Dật cùng đi hòa thượng kia, đỉnh sơn tử trong lòng càng thêm giật mình, không quá đi vẻ mặt nhưng không có thay đổi. Tên tiểu tử kia sẽ không đem cái kia gọi Hàng Long La Hán cho mang tiến đi đi à nha, sao có thể có chuyện đó. Đỉnh sơn tử không phải không biết, phàm là tu vi vượt quá thần thể cảnh đại viên mãn tu sĩ, đều không thể tiến vào thiên ấm tiên phủ chi trung, nếu như có thể mà nói, bọn họ đã sớm để những đệ tử kia mang theo càng mạnh mẽ hơn đệ tử tiến vào thiên ấm tiên phủ rồi, giải thích duy nhất chính là, Phong Dật tiểu tử này nắm giữ so sánh bọn họ những đại lão này còn muốn kiểu như châu bò bảo vật, bằng không cái kia dáng Long La Hán giải thích thế nào. Tuy nhiên Định Sơn tử đoán được một ít, nhưng là Định Sơn tử cũng không biết, Phong Dật nắm giữ Hỗn Độn Châu, nếu như biết, không biết Định Sơn tử còn hồi không hồi bình tĩnh như vậy. Trời xanh giới, trời xanh chết đã trở lại Vân Long Tông. Vân Long Tông đệ tử nhìn thấy trời xanh chết tỏ rõ vẻ đen kịt, đang kêu một tiếng tông chủ sau khi lập tức ly khai, trời xanh chết vậy không có công phu phản ứng đến hắn môn, rất nhanh sẽ đi tới một gian mật thất. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai đem con trai của ta cùng đệ tử giết chết. Trời xanh chết hừ lạnh, lập tức chuẩn bị vật liệu, bố trí trận pháp. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau khi trận pháp cùng phục sinh lâm tiêu vật liệu liền chuẩn bị xong xuôi, theo lấy ra mười mấy viên hoàn hảo thẻ ngọc, triển khai bí thuật, một đạo đạo cường quang bay lên, theo một đạo đạo hư huyễn thân ảnh của xuất hiện, những này bóng người chính là bị Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng Phong Bác đồng thời giết chết Vân Long Tông đệ tử. Chẳng ra gì chốc lát. Những người này từng cái sinh ra thân thể khoảng chừng một khắc đồng hồ, bọn họ đều mở mắt ra, xem như là triệt để phục sinh. Sư tôn. Hừ, còn có mặt mũi gọi sư tôn ta, nói Tiêu Nhi là ai hại chết. Hồi bẩm sư tôn, là cái nào Phong Dật? Cái gì? Phong Dật. Trời xanh chết tỏ rõ vẻ thần sắc tức giận gọi đạo, hắn không nghĩ tới mình Tiêu Nhi là bị Phong Dật giết chết. Không quá trời xanh chết qua trong giây lát liền giống to đạo. Nói dối, cái kia phong giật ta không thể không từng thấy, tu vi chỉ có Phật thân cảnh giới, há có thể chém giết thần thể cảnh đại viên mãn Tiêu Nhi, nói Tiêu Nhi đến cùng chết như thế nào? Mười mấy vị đệ tử lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư tôn đúng là phong giật giết chết. Nói, một tên đệ tử đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều nói ra đi, liền liền nhóm người mình bị một con chân long chém giết vậy nói ra. Ngươi nói phong giật bên người có một con chân long. Vẫn là hội phóng thích sấm sét chân long. Là đích sư tôn. Trời xanh chết khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới phong giật lại còn nắm giữ một đầu lôi long. Xảo hứa trời xanh chết hướng về phía mười mấy vị đệ tử khoát tay áo một cách đạo. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Nửa ngày trời sau theo ta tiếp tục giết vào thiên ấm tiên phủ. Ly đi trước. Một người ở đứng lại cho ta một đạo thần hồn. Là, sư tôn. Rất nhanh, mười mấy tên đệ tử lưu lại một đạo thần hồn, dường như hoàng thượng đại xá thiên hạ giống như vậy, cũng như chạy trốn ly khai cái này mật thất. Ở tại bọn hắn ly đi sau khi trời xanh chết lúc này mới lấy ra mấy cái thiên tài địa bảo đặt tại trong trận pháp, lúc này mới lấy ra một chiếc thẻ ngọc, trong ngọc giản chính là Lâm Tiêu chết trước lưu lại một đạo thần hồn. Tiêu Nhi, ở ngươi ra sinh chi lúc, phụ thân liền nhìn ra ngươi có tất chết chi kiếp, vì lẽ đó vi phụ nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị thiên tài dị bảo, khi ngươi chết đi một khắc đó, vậy chính là ngươi thực sự trở thành cường giả một khắc đó, đến thời điểm ta Vân Long Tông cũng không phải là ta một cái nửa bước bước vào bước thứ ba đại năng, mà là hai cái. Rất nhanh trời xanh chết đem trang bị Lâm Tiêu thần hồn ngọc giản để vào trong trận pháp, theo bắt đầu luyện hóa những thiên tài địa bảo kia. Những thiên tài địa bảo này đều là trời xanh chết mấy ngàn năm tích lũy lại tới, vì cái gì chính là thời khắc này. Tiêu Nhi còn không ra dung hợp thân thể mới của ngươi. Khi tất cả thiên tài địa bảo cùng vật liệu đều hóa tan liễu chi về sau, trời xanh chết lập tức hét lớn một tiếng theo Lâm Tiêu thân ảnh của xuất hiện ở trong trận pháp, tỏ rõ vẻ kích động nhìn mình chằm chằm phụ thân trời xanh chết. Tất cả cùng đúc lại chân thân sau khi đang nói. Trời xanh chết biết Lâm Tiêu trong lòng oan ức, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, vạn sự đều phải chờ tới Lâm Tiêu sống lại, chân chính sống lại. Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn tìm cái kia thiên địa linh căn tan ra. Trời xanh chết lập tức cắn chóp lưới hướng về trận pháp phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó trong miệng nhắc tới một câu thần chú. Hai tay pháp quyết chỉ tay trong trận pháp bị hóa tan thiên tài địa bảo cùng Lâm Tiêu thần hồn. Sau một khắc, Lâm Tiêu thần hồn liền tan ra tiến thiên tài địa bảo đúc lại trong thân thể. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng tiếng thống khổ rên rỉ, toàn bộ Vân Long Tông cũng nghe được âm thanh này, mấy vị bế quan thần hồn cảnh đại năng mở mắt ra, chỉ nghe bọn họ lẩm bẩm đạo. Trời xanh giới chuyện may mắn lập tức đánh đến nơi, đến vào lúc ấy, chính là Vân Long Tông xưng bá mười giới thời điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Thiên ấm tiên phủ. 10. Thiên chi đạo, ta chi đạo. Trời xanh chết đang giúp Lâm Tiêu khôi phục chân thân. Phong giật bên này đã mang theo Long Ngạo Thiên ba người chạy trốn tới một rừng cây trong đó. Mà cánh rừng cây này chính là Tham Lang đã tới rừng cây. Hoặc hứa Phong giật cùng Tham Lang chính là vận mệnh khiến nhiên đi. Không quá, bởi vì phong giật bốn người chém giết Vân Long Tông mười mấy người, phong giật bên này vậy nhiều một chỗ tốt, cái kia chính là phong giật có thể yên tâm đem tiểu mao thử cho triệu hoán đi ra. Tuy nhiên thiên ấm tiên phủ quy định chỉ có ngàn người có thể tiến vào, thế nhưng linh thú có tính hay không một cách tiêu chuẩn, phong giật không biết, mà nên hắn muốn đem tiểu mao thử chiêu lúc đi ra, đã có chút muộn rồi. Vì lẽ đó phong giật cho tới bây giờ mới cho kêu gọi ra. Cánh rừng cây này chính là tiểu mao thử mang phong giật tới, hơn nữa hạ xuống địa điểm chính là bị Tham Lang đảo qua trạng thái lỏng linh khí hồ đáy hồ, cái kia thước hứa kiến phương hố nhỏ. Tốt tinh thuần sóng linh khí, cái này hố nhỏ. Không, phải nói này chỉnh cái hố to dường như chính là trang phục linh khí tựa như. Sau khi rơi xuống đất, Phong Dật lập tức cau mày nói ra, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy hắn liền thiệt thòi lớn rồi, nếu như đúng là nếu như vậy, ở đây rất có thể là bị tham lang cho thu đi. Nếu như nói tham lang có đại vận khí, cái kia Phong Dật xác thực chính là trời cao phái đến cướp đoạt người. Phong Dật không chỉ tư duy nhanh nhẹn, liền ngay cả nhận biết đều cái quái gì vậy chuẩn xác. Mà lúc này tham lang chính đang bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một mảnh khác bên trong vùng rừng rậm thu lấy trạng thái lỏng linh khí hồ. Tham lang rất là chờ mong cái này trạng thái lỏng linh khí trong hồ hội lại xuất hiện kỳ ảo đan. Đáng tiếc để hắn thất vọng là cái này trạng thái lỏng linh khí trong hồ vậy không rảnh linh đan. Giống như vậy trạng thái lỏng linh khí hồ tham lang đã thu lấy hai cái rồi, bên trong đều không có kỳ ảo đan. Bách Độ Ước đi xuống hắc. Nói ca miễn phí không đạn cửa sổ xem xét đi xuống đã trương tiết. Chẳng lẽ nhất định phải càng to lớn hơn trạng thái lỏng linh khí hồ mới có thể có được à? Tham lang lần thứ hai tìm ra được, mà lần này, hắn tìm kiếm trạng thái lỏng linh khí hồ nhỏ hơn cái thứ nhất trạng thái lỏng linh khí hồ lớn nhỏ, căn bản sẽ không xem, bởi vì nhiều hơn nữa trạng thái lỏng linh khí vậy đuổi không trên một viên kỳ ảo đan. Tham lang chính đang đại trương kỳ cổ tìm kiếm to lớn trạng thái lỏng linh khí hồ thời điểm, Phong Dật vậy chính đang đại trương kỳ cổ tìm kiếm tham lang, đặc biệt là hắn nhìn thấy mấy bị rút khô trạng thái lỏng linh khí hồ sau khi trong lòng càng thêm xác định tham lang nhất định đã tới ở đây, bởi vì ở mấy cái này bị rút khô trạng thái lỏng linh khí hồ sau khi còn có mấy không xê xích bao nhiêu trạng thái lỏng linh khí hồ không có bị lấy đi. Mà duy nhất nguyên nhân chính là trong này không có tham lang muốn lấy đồ vật. Bén nhạy tư duy chính xác thú giác, để Phong Dật ngửi được một tia thiên tài địa bảo vị đạo, hồi tưởng cái thứ nhất trạng thái lỏng linh khí trong hồ khoảng một tấc hố nhỏ, hồi tưởng mấy cái bị rút khô trạng thái lỏng linh khí trong hồ không có hố nhỏ, Phong Dật xác định tham lang hẳn là đang tìm kiếm càng thêm to lớn trạng thái lỏng linh khí hồ. Đại ca, ba người các ngươi ở này nơi thu lấy trạng thái lỏng linh khí hồ, ta đi tìm cái kia tham lang. Phong Dật nói xong liếc mắt nhìn sâu nhỏ Phong Bác đạo. Sâu nhỏ, hai vị đại ca liền giao cho ngươi. Đại ca yên tâm, ta sẽ không để cho hai vị ca ca chịu đến một tia thương tổn, bằng không ta đưa đầu tới gặp ngươi. Sâu nhỏ Phong Bác vỗ vỗ lồng ngực của mình, đánh cam đoan, đối với cái này một điểm Phong Dật vẫn tin tưởng. Dù sao sâu nhỏ nếu như triển khai chân thân, e sợ liền trước bị chính mình chém giết lâm tiêu, vậy không có hắn mạnh mẽ. Vạn sự cẩn thận, thực sự không được bỏ chạy, ở đây có thể để cho hai vị đại ca tiến vào, chính mình nhận chủ đi. Phong Dật ném cho sâu nhỏ Phong Bác một viên vòng tay đạo, cái này vòng tay chính là từ lâm tiêu cái kia nơi lấy được, đem người thu được ở đây có thể tránh né thiên ấm tiên phủ tra xét. Chớ nói chi là bảo vệ Long Ngạo Thiên cùng thiên ma an toàn. Ăn, ta biết. Phong Dật lập tức lấy ra kim cương chun, xếp bằng ở kim cương chun chi ở trên tiểu mao thử thì lại nằm nhòi Phong Dật đỉnh đầu. Bốn cái móng vuốt nhỏ chết chết giam ở Phong Dật ra đầu bên trong, chụp đến Phong Dật đó là nhe răng nhích miệng. Không quá Phong Dật vẫn là chỉ tay phía trước, điên cuồng trùng ra đi, chỗ đi qua, đại thụ che trời toàn bộ nổ tung, có thể thấy được Phong Dật trong lòng có nhiều gấp. Rốt cuộc đi ngang qua mấy trăm ngàn nơi sau khi, Phong Dật nghe được xa xa truyền đến cười to một tiếng, chính là tham lang thanh âm của Phong Dật. A Phong Dật, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đem ta bức sau khi đi. Ta phải nhận được như vậy lợi ích cực kỳ lớn, kỳ ảo đan, ta kỳ ảo đan chờ ta hội đem bọn ngươi toàn bộ đều cho tìm trở về. Kỳ ảo đan. Phong Dật trong lòng sững sờ, bởi vì hắn chưa từng có nghe qua danh tự này, thế nhưng Phong Dật biết cái này kỳ ảo đan tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, bằng không tham lang không hội liền trạng thái lỏng linh khí hồ đều không lấy ra, liền trực tiếp tìm kiếm cái này kỳ ảo đan. Tốc độ. Hiện tại tốc độ là trọng yếu nhất, chỉ có đạt đến cực tốc mới có thể để tham lang lấy được ít hơn. Phong Dật trong lòng cuồng hô, tốc độ lập tức đạt đến cực hạn, liền liền thiên địa linh khí đều bị kéo hình thành một luồng cổ phong, đem chung quanh đại thụ toàn bộ bẻ gãy. Nhưng mà phong giật như vậy thành tựu trực tiếp kinh đến Tham Lang, chỉ thấy Tham Lang một tay cầm lấy mấy kỳ ảo đan, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai? Muốn chết phải không? Bỗng nhiên Tham Lang thân trên liền bùng nổ ra một cỗ cuồng bạo thô bạo, đem kỳ ảo đan vừa thu lại, xoay người một nhìn, hai mắt con ngươi lập tức không cầm được thu xúc. Là ngươi? Không sai, là ta. Giao ra kỳ ảo đan, tiểu gia tha cho ngươi không chết. Kỳ ảo đan? Ngươi vậy biết kỳ ảo đan? Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy, mà phía sau bóng người kia nhưng theo sát không nghỉ, chính là nghe tin chạy tới phong giật, đặc biệt là hắn nhìn thấy Tham Lang trong tay bắt được mấy viên kỳ ảo đan để vào nạp giới thời điểm, trong lòng càng là tức giận không thôi, bởi vì ở phong giật trong lòng cùng Tham Lang bình thường ý nghĩ, những kia kỳ ảo đan đều là của mình. Phong giật, ngươi có thể truy coi trọng ta à? Ha ha ha. Tham Lang nói xong cười lớn một tiếng, lấy ra một cái phi hành pháp bảo điên cuồng hướng về xa xa lướt đi. Tham Lang tuy nhiên nói như thế, thế nhưng trong lòng tức giận mắng không ngớt, đổi lại là ai, hắn đều hội nghĩ hết tất cả biện pháp đem đối phương chém giết, có thể một mực cái này phong giật. Là hắn tối không muốn tiếp xúc người, dù cho phong giật thực lực so sánh chính mình thấp vô số lần, nhưng là phong giật chính là cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Phong giật cái nào nơi biết Tham Lang sẽ thấy chính mình sau gần giống như chuột thấy mèo xoay người bỏ chạy, muốn truy kích nhưng lúc này đã muộn. Tham Lang cảnh giới dù sao so sánh chính mình cao hơn rất nhiều, tốc độ của chính mình sao có thể đủ truy trên Tham Lang. Nhưng là để Tham Lang cứ như vậy đem bảo bối mang đi căn bản không phải phong giật tác phong. Bỗng nhiên, phong giật thầm nghĩ đến vượt thiên chi bước, một bước, hai bước, ba bước, phong giật đầy đủ vượt mấy chục bước, vậy không có sử dụng tới vượt thiên chi bước. A-di-đà Phật, tử giật tiểu hòa thượng trong lòng ngươi phạm giận giới. Ngay tại phong giật trong lòng lo lắng vạn phần thời điểm, dáng long la hán thanh âm của truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật vậy biết, là bởi vì chính mình trong lòng không cách nào bình tĩnh kết quả. Sức mạnh không có rồi, thế nhưng cảnh giới vẫn còn, đạo y theo nhiên tồn tại. Đột nhiên, dáng long la hán ở phong giật bên tai nói ra một câu nói như vậy, câu nói này chính là trước kia thiên ấm tiên đế từng nói, phong giật thần tình sững sờ trong miệng lẩm bẩm đạo. Sức mạnh không có rồi, thế nhưng cảnh giới vẫn còn, đạo y theo nhiên tồn tại. Sức mạnh không có rồi, thế nhưng cảnh giới vẫn còn, đạo y theo nhiên tồn tại. Phong giật bỗng nhiên tiến vào một loại ngộ hiểu trạng thái, thiên ấm tiên đế câu nói này không ngừng ở tại trong đầu vang vọng, chỉ thấy phong giật khí tức ôn hòa, Phật khí đột nhiên nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là loại kia cùng thiên ấm tiên đế như thế đại nho khí, chỉ có điều loại này đại nho khí vẫn là rất nhạt rất nhạt. Coi như là này tốt. Phong giật vậy được ít lời không nhỏ, chỉ thấy phong giật mặt tươi cười bước ra một bước, bước đi này trực tiếp bước ra mấy nơi, không có ngừng đốn. Phong giật lần thứ hai bước ra mấy bước, mỗi một bước đều vượt qua mấy nơi phạm vi, mãi đến tận phong giật bước ra bước thứ bảy lúc thân thể trực tiếp xuất hiện ở mấy trăm nơi. Dần dần, phong giật bước ra bước mấy có tới mấy chục bước, mỗi một bước đều đạt đến mấy trăm nơi xa. Rồi biến mất bước ra một bước, phong giật trong lòng hiểu ra liền nhiều hơn một phần. Đương phong giật bước ra thứ 100 bước thời điểm, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn lý, lại là một bước trực tiếp 10 vạn nơi xa. Sau một khắc, phong giật tỉnh lại, trên người Phật khí lần thứ hai bộc phát ra, chỉ thấy phong giật tỏ rõ vẻ kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Thời khắc này, phong giật cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên ấm tiên đế. Sức mạnh không thấy, cảnh giới vẫn còn, đạo vẫn còn đang. Này đạo không phải đối phương đạo, này đạo chính là thiên đạo, đem người dung hợp cùng trong thiên địa này trở thành thiên địa một phần. Trong nháy mắt, phong giật lắc lắc đầu, chỉ nghe lẩm bẩm đạo. Này đạo chính là thiên đạo, cũng không phải là ta chi đạo, chỉ có thể mượn dùng, không thể trường tu. Không quá nghĩ lại ở giữa, phong giật lộ ra một tia nụ cười bị ủi lần thứ hai lẩm bẩm đạo. Thiên đạo liền thiên đạo, ta chỉ là mượn, mà không phải ta chi đạo, ta lại sợ cái gì? Bỗng nhiên, Phong Dật lần thứ hai bước ra một bước, bước đi này cư nhiên trực tiếp đuổi tới Tham Lang phía sau, chỉ nghe Phong Dật hét lớn một tiếng. Tham Lang được chết. Phong Dật gào thét, để Tham Lang không nhịn được đánh một cái run rẩy. Phong Dật xuất hiện quá đột nhiên rồi, đột nhiên liền một tia khí tức đều không có. Tham Lang trong lòng kinh hãi, chỉ thấy gầm nhẹ một tiếng. Phong độn thuật. Dường như một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt giống như vậy, Tham Lang thân ảnh của liền biến mất ở Phong Dật trước mặt của. Phong Dật cú đấm này trực tiếp thất bại, không quá thần thức quét qua, Tham Lang liền ở bên trái chính mình mấy trăm ngàn nơi nơi. Thật là không nghĩ tới Tham Lang lại còn có như vậy công pháp. Phong Dật than nhẹ một tiếng, nhất liên bước ra mấy bước, theo một mặt mỉm cười quay đầu đẩy xông tới mặt một cái người. Người này không phải ai khác, chính là triển khai phong độn thuật trốn chạy Tham Lang. Dường như xe thắng gấp giống như vậy, Tham Lang đứng ở Phong Dật mấy trăm trượng địa phương, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, theo quay đầu lại nhìn một chút, lại quay đầu nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi đạo. Phong Dật, phí lời, Tham Lang, giao ra kỳ ảo đan, tiểu gia thả ngươi ly khai, bằng không chết. Nghe được câu này, Tham Lang toán là chân tránh xác định chạm tại chính mình người đối diện chính là Phong Dật, bởi vì chỉ có Phong Dật mới hồi phách lối như vậy, chỉ có điều Tham Lang sợ hãi trong lòng vậy không phải chuyện nhỏ, Phong Dật đây là cái gì tốc độ, chính mình đều triển khai phong độn thuật, lại còn bị Phong Dật truy ở trên cái này, Phong Dật ngược lại là thi triển là công pháp gì. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Phong Dật trực tiếp ngốc đi rồi. Hoàn toàn ngốc đi rồi, hai mắt giật mình nhìn chằm chằm Tham Lang, căn bản không nghĩ tới Tham Lang sẽ như thế. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bộ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Thiên Ấm Tiên Phủ. 11. Đoạt Tham Lang Chi Vận. Phong Dật đó là trợn mắt ngoác mồm trước mặt Tham Lang làm tất cả để hắn giật mình không thôi, đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng chuyện tình. Phong Dật a, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ta cấp ngươi quỳ xuống rồi, ngươi không cần như một u linh tựa như theo ta có được hay không? Chỉ thấy Tham Lang hai đầu gối quỳ gối giữa không trung, tỏ rõ vẻ đều là nước mắt nhìn chằm chằm Phong Dật gào khóc đạo. Hành động này trực tiếp để Phong Dật hoàn toàn ngốc đi. Nhớ ta Tham Lang từ khi ra đời bắt đầu, liền đại vận không ngừng, tuy nhiên ra đời tinh cầu tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh, thế nhưng mới vừa biết đi đường, có được nghịch thiên phương pháp, tu hành 10 năm đạt đến hợp thể kỳ, tu hành 100 năm đạt đến phong linh cảnh, tu hành ngàn năm, đã đạt đến dương thực cảnh đại viên mãn. Không chỉ tu vi như vậy, ta Tham Lang vận khí càng là kinh thiên. Phàm là ta xuất hiện địa phương, bảo bối đều sẽ tự mình động đập phải đỉnh đầu của ta, rơi nơi, giống như cái kia phượng hoàng giống như vậy, bảo bối vô cùng. Nhưng khi ta đụng tới ngươi lần thứ nhất bắt đầu, bản hẳn là thứ thuộc về ta nhưng đều bị ngươi cướp đi một nửa, ngươi cũng biết đạo chuyện này đối với ta tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tâm lý thương tổn, ta không muốn. Những thứ đó nguyên bản nên thuộc về ta Tham Lang, tại sao phải phần ngươi một nửa? Vì lẽ đó ta van cầu ngươi, liền coi ta là một cái sắm thả đi à nha, đại ăn đại đức của ngươi, ta Tham Lang cả đời không bao giờ quên, ngươi bây giờ không phải là Phật tu à. Ta sẽ vì ngươi cầu phúc, ta còn sẽ nói cho ngươi biết một cái có quan hệ Phật tu bí mật lớn. Tham Lang thật sự sắp điên rồi, trái tim của hắn đích thật là gặp thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là Phong Dật giết còn giết không chết. Suy còn suy không xong, gần giống như một khối thuốc cao bôi trên da chó bình thường kề cận chính mình, để cho mình không có biện pháp chút nào. Này! Này! Nói thật, giờ phút này Phong Dật kinh ngạc trong lòng không so sánh, từ khi sống lại ở cái này có thể tu luyện thế giới, chính mình còn chưa từng thấy người như vậy. Tham Lang tuyệt đối là phần độc nhất, bảo bối mà, cướp không quá liền cho bị người tốt rồi. Nhất định phải ném mất tự tôn, bảo lưu bảo bối, này cũng thật là để Phong Dật không nói gì, không quá Phong Dật nghĩ lại, nếu như việc này chuyến đến thân thể của mình ở trên chính mình hội làm sao bây giờ đây? Ngươi là Tham Lang à? Phong Dật rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. hàng thật đúng giá. Tham Lang khổ sở gọi đạo. Phong Dật từng bước hướng đi Tham Lang, coi như Tham Lang như vậy. Phong Dật vậy không có tính toán buông tha Tham Lang, chỉ cần đi vào Tham Lang mười trượng bên trong, chỉ cần cho Phong Dật nửa giây, Phong Dật tuyệt đối có thể để cho Giáng Long La Hán đem Tham Lang bắt lại. Không quá nhưng vào lúc này, Phong Dật phá vọng chi đồng đột nhiên phát hiện bao phủ ở Phong Dật đỉnh đầu bộ mặt đại khí vận dường như xuất hiện một đầu sợi tơ, điều này sợi tơ cư nhiên hướng về phía tới mình, không chỉ như thế, Phong Dật còn phát hiện mình ở Tham Lang trên người nhân quả sợi tơ càng thêm ngưng tụ, rõ ràng chính mình cùng Tham Lang gặp nhau không nên ít như vậy mới là. Nhìn chằm chằm Tham Lang số mệnh hội tụ một đầu số mệnh sợi tơ, Phong Dật trong lòng dường như nắm lấy cái gì, khi này một đầu số mệnh sợi tơ nhảy vào đỉnh đầu của mình một mảnh kia số mệnh thời gian, Phong Dật phiên nhiên tỉnh ngộ. Xem ra ngươi là ngộ. Vào thời khắc này, cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai, câu nói này chợt vừa nghe xong có chút khiến người ta không sờ tới đầu não, thế nhưng Phong Dật nhưng nghe rõ. Còn nhớ lần thứ nhất đụng tới Tham Lang thời gian, cổ lão cùng Phong Dật đã nói, ngộ liền ngộ rồi, đến cùng ngộ là cái gì, Phong Dật không biết, thế nhưng hiện tại Phong Dật biết. Cổ lão chẳng lẽ đoạt số mệnh cũng không phải là đem đối phương chém giết à? Đúng, muốn đoạt được đối phương số mệnh, liền phải không ngừng cướp đoạt người này tranh đoạt đồ vật, này tốt mới có thể cướp đoạt đối phương số mệnh. Nếu như đem ngươi Tham Lang giết rồi, cái kia Tham Lang số mệnh chỉ hội tiêu tan ở bên trong trời đất, tối cuối cùng cũng bị ai đoạt được, cái kia liền không biết được. Trước không có nói cho ngươi biết, là bởi vì ngươi cùng Tham Lang giao tiếp quá ít, hơn nữa ngươi vậy không phải là đối thủ của hắn, hiện tại không giống rồi, ngươi tuy nhiên đi theo nhiên không phải là đối thủ của hắn thế nhưng hắn nhưng giết không chết được ngươi. Này mới vừa dễ dàng để cho ngươi quấn quýt lấy hắn, cướp đoạt hắn số mệnh. Chẳng trách mình cùng Tham Lang nhân quả sợi tơ hội ngưng tụ, nguyên lai trừ lần này, e sợ ở cuộc sống sau này nơi, chính mình đều phải cùng Tham Lang có chút gặp nhau rồi, chỉ có điều chính mình cần muốn một cách biện pháp, có thể làm cho mình tùy thời tùy chỗ tìm tới hắn. Phong Dật trong lòng nói thầm một tiếng, theo nhìn đến chính mình thân trên cùng Tham Lang thân trên liên tiếp nhân quả sợi tơ, này mới lộ ra hiểu ý sáng tươi cười, đồng thời thầm khen tu vi của chính mình biến mất còn thật là đúng lúc, bằng không làm sao hội nghỉ tức Phật Pháp, mà mở ra liễu nhân quả chi đạo, bằng không tất cả những thứ này đều sẽ không tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Tham Lang sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, thân thể vậy không ngừng lùi về sau. Phong Dật cười hì hì. Giao ra kỳ ảo đan, cũng đem Phật tu bí mật lớn nói cho ta, ta liền thả ngươi ly khai. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Tham Lang mắng to một tiếng, lần thứ hai triển khai phong độn thuật, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, bất luận hắn chạy trốn tới cái nào nơi, Phong Dật đều là bên trái cầm trong tay kim thân Phật Như, tay phải hướng về phía Tham Lang không ngừng ôm lấy ngón tay ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau nửa canh giờ, Tham Lang rốt cuộc không chạy rồi, cứ như vậy ngồi trên mặt đất xông lên Phong Dật gọi đạo. Ta vậy không trốn rồi, ngươi có gan liền giết ta, muốn kỳ ảo hơn đan, không thể. Phong Dật đi tới Tham Lang bên người. Tay trái kim thân Phật Như không ngừng tỏa ra khổng lồ nguyện lực bảo hộ lấy hắn, hướng về phía Tham Lang cười đạo. Cho ta kỳ ảo đan, ta chỉ muốn một nửa, lại nói cho ta biết Phật tu bí mật lớn. Tham Lang lông mày một đám đạo. Một phần ba bằng không không bàn nữa. Được, một phần ba liền một phần ba, không quá ngươi muốn nói Phật tu bí mật nói cho ta biết. Tham Lang trực tiếp lấy ra mấy viên kỳ ảo đan giao cho Phong Dật, Phong Dật trực tiếp ném tới hỗn độn châu bên trong hỏi đạo. Không đủ một phần ba, chớ coi ta là thành ba tuổi đứa nhỏ, trước gặp lại ngươi thời điểm trong tay đã bắt 5, 6 viên, mà bị ngươi rút khô trạng thái lỏng linh khí hồ vậy có 5, 6 cái, há hội thiếu. Ngươi biết cái gì, ngươi làm kỳ ảo đan từng cái trạng thái lỏng linh khí trong hồ đều có ạ. Chỉ có đạt đến trình độ nhất định trạng thái lỏng linh khí trong hồ mới sẽ sinh ra, ta tổng cộng mới đến mười mấy viên mà thôi, cho ngươi sáu viên đã vượt qua một phần ba. lại cho ta hai viên bằng không trước đều không đếm. Phong Dật vậy là chết heo không sợ bỏng nước sôi, ngược lại sáu viên kỳ ảo đan đã tới tay, chỉ là đang tiếp tục theo Tham Lang là tốt rồi. Tham Lang vậy biết Phong Dật ý nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ móc ra hai viên kỳ ảo đan ném cho Phong Dật đạo. Liền những thứ này, ngươi muốn là theo chân ta, ta liền mang ngươi trùng tiến đoàn người. Đúng vậy, ta là cái gì phải sợ ngươi? Bỗng nhiên Tham Lang tỉnh ngộ lại. Mình là giết không Phong Dật, nhưng là đưa hắn mang tới trong đám người, đây chẳng phải là có thể dựa vào tay của người khác đem Phong Dật diệt trừ. Dù sao so sánh chính mình người mạnh mẽ nhiều đi. Tham Lang cách nào nơi còn có trước suy yếu vẻ mặt, mặt trên tất cả đều là bị chính mình não đại động mở ý nghĩ mà cảm thấy tự hào. Phong Dật vậy là say rồi, cư nhiên bị Tham Lang nghĩ ra như vậy một cách biện pháp. Được rồi. Ta không theo ngươi rồi, thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết kỳ ảo đan cùng Phật tu bí mật lớn. Bằng cái gì? Tham Lang lúc này cường tráng, một bộ nhìn ngu ngốc bộ dạng nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi đạo. Phong Dật sững sờ theo hừ lạnh một tiếng đạo. Hừ, không nói cho ta. Vậy ngươi liền thử một chút xem, những người kia có thể hay không giết ta. Tham Lang bỗng nhiên toàn thân đánh một cái run rẩy, trong lòng cũng là không hề chắc, bởi vì nguyện lực Phật Phật như thật sự là quá mạnh mẽ rồi, e sợ người nhiều hơn nữa vậy không cách nào xúc phạm tới Phong Dật. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi không rơi xuống theo ta. Ta bảo đảm. Hừ, kỳ ảo đan chính là tối tinh khiết thiên địa linh khí thai nghén mà thành đan dược. Chẳng những có thể lấy trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong thực lực, còn có thể tịnh hóa tu sĩ trong cơ thể chân lực, trải qua tu sĩ chân lực càng thêm tinh thuần, do đó để thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đây là so sánh trạng thái lỏng chân lực cao cấp hơn chân lực cho tới Phật tu bí mật lớn. Ngươi có từng nghe qua nguyện lực nói chuyện? Phong Dật lắc lắc đầu. Tham Lang nói tiếp đạo. Trong tay ngươi kim thân Phật Như chính là một vị mạnh mẽ Phật tu chi Như, này Phật Pháp số không người biết hiểu, chỉ biết này Phật bị thế nhân gọi là nguyện lực Phật. Nguyện lực chính là một loại mịt mờ đồ vật, thế nhưng là chân thực tồn tại, hắn là vô số người cầu nguyện tới, thờ phụng tới, thông qua mỗi ngày thừa niệm, hội tụ mà thành. Có người nói này Phật so sánh lên Phật tổ không kém chút nào, tối sau biến mất ở bên trong trời đất. Không biết đi hướng về. Nghe được Tham Lang, Phong Dật trong lòng kinh hãi không ngớt. Nguyện lực Phật, vô số người cầu nguyện tới. Này cùng địa cầu người tin Phật rất là đối với Như. Chẳng lẽ nguyện lực thật tồn tại không được? Nếu như mình tìm vô số người tin dâng tặng chính mình, cái kia sẽ biến thành một cái gì bộ dáng? Xem ra có cơ hội thật sự phải thử một chút. Nhưng mà đương Phong Dật thanh lúc tỉnh lại, cách nào nơi còn có Tham Lang thân ảnh? Của Tham Lang đã sớm tại chính mình suy tư thời điểm, vô ảnh vô tung biến mất. Phong Dật sử dụng phá vọng chi đồng kiểm tra một hồi chính mình thân trên cùng Tham Lang trên người nhân quả sợi tơ, mặc dù mình thân trên có vô số căn thế nhưng Phong Dật vẫn là một chút liền nhận ra Tham Lang cái kia một căn. Nhìn nhân quả sợi tơ một con trôi về phương xa. Phong Dật mặt trên nở một nụ cười, nhưng là trong nháy mắt liền lộ ra vẻ cô đơn vẻ mặt. Mộng Kỳ, cách nào một cùng chuỗi nhân quả mới là ngươi ta chuỗi nhân quả? Tuy nhiên Phong Dật nói xong, Phong Dật lập tức trốn xa mà đi, hắn phải tìm kỳ ảo đan, nếu không nhiên sẽ bị Tham Lang toàn bộ cho được. Ngay tại Phong Dật trốn xa thời điểm, một căn cực nhỏ, nhưng có lói lên một cái rồi biến mất chuỗi nhân quả từ Phong Dật đỉnh đầu vọt thẳng phá thiên ấm tiên phủ thẳng tới phía chân trời, thế nhưng nhân quả sợi tơ cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở thiên ngoại thiên một chỗ hoa thơm chim hót thế giới, ở đây chính là lúc trước thu hồi Vân Mộng Kỳ một ít sợi thần hồn địa phương. Nhân quả sợi tơ như ẩn như hiện truyền đến một vị cùng Vân Mộng Kỳ đối với giống nữ tử thân trên. Thế nhưng tất cả những thứ này Phong Dật không biết, cô gái này không biết, thậm chí này cùng nhân quả sợi tơ ở liên tiếp đến hai người sau khi trong nháy mắt biến mất, gần giống như xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Cho tới Phong Dật, giờ khắc này đã tại tiểu mao thử dẫn sắt đi tìm tới một mảnh đủ có mấy vạn trượng khoảng cách trạng thái lỏng linh khí hồ, phong giật một con liền viêm tiến đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Thiên ấm tiên phủ. 12. Mệnh trời quả. Không thể không nói, phong giật cướp đoạt tham lang số mệnh sau khi, vận khí trở nên hơi hơi tốt hơn một tí tẹo như thế, khổng lồ như thế trạng thái lỏng linh khí hồ, phong giật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, coi như ban đầu ở hỗn độn trong điện đường, vậy không có tòa này trạng thái lỏng linh khí hồ một phần vạn. Lao tiến đi, phong giật vừa triển khai truyền thuật, vừa hướng về đáy hồ chìm đi, mặt hồ từ từ thay đổi thấp. Vô số trạng thái lỏng linh khí trực tiếp bị phong giật thu được hỗn độn châu bên trong, thậm chí hắn liền hỗn độn châu đều không có lấy ra, trực tiếp dùng thân thể truyền, gần giống như huỳnh kình hấp thủy bình thường. Chìm vào đáy hồ, phong giật lập tức tìm kiếm cái gọi là kỳ ảo đan, dựa theo trước nhìn thấy kỳ ảo đan hẳn là ở thức hứa kiến phương hố nhỏ bên trong. Không quá tòa này trạng thái lỏng linh khí hồ khổng lồ như thế, bên trong kỳ ảo đan vậy hẳn là nhiều hơn chút mới là. Ở đằng kia nơi, phong giật trong lòng nói thầm một tiếng, một con liền viêm quá đi, chỉ thấy một cái khoảng một trượng ao nhỏ xuất hiện ở vui cười phong giật trước mặt của, ở trong ao có tới 100 viên kỳ ảo đan. Phong giật trong lòng đại vui mừng. Lập tức đem kỳ ảo đan đều thu vào theo liền bắt đầu điên cuồng hấp thu trạng thái lỏng linh khí, hỗn độn châu bên trong trạng thái lỏng linh khí tiến vào sau khi trực tiếp trôi nổi ở tất cả linh mạch phía dưới, mà giờ khắc này, một cây có tới khoảng một trượng cây nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trạng thái lỏng linh khí trung gian, viên này khoảng một trượng cây nhỏ chính là cổ lão bản thể. Cổ lão bản thể ở trạng thái lỏng linh khí tầm bổ xuống. Ngày càng khỏe mạnh, đặc biệt là vị trí không gian càng là linh mạch vô số, có thể nói cổ lão bản thể quả thực chính là sinh ở linh hải, sinh trưởng ở linh hải, lại thêm trên ngũ 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, cây nhỏ sinh trưởng càng là cấp tốc không so sánh. Phong giật bên này trải qua nửa canh giờ nỗ lực, rốt cuộc đem trọn tỏa trạng thái lỏng linh khí hồ hấp thu xong tất. Lúc này phong giật mới triển khai phá vọng chi đồng tìm kiếm tham lang tồn tại. Khóe miệng lộ ra một tia vô sỉ nụ cười, phong giật hướng về hướng tây bắc cuồng lướt đi, một đường trên gặp phải không ít tu sĩ, nhưng là phong giật cũng không có dừng lại. Những tu sĩ này vận khí há có tham lang được, chỉ cần là tham lang rơi nơi chắc chắn bảo vật bộc phát. Quả nhiên, một đường cuồng lướt nửa khắc đồng hồ, phong giật đã đang ở bên ngoài mấy triệu dặm rồi, lúc này xuất hiện ở phong giật trước mặt là linh khí bức người bình nguyên chi trên tuy nhiên linh khí bức người, nhưng là mây mù nhiễu, một tòa thật to trận pháp bao phủ phương viên ngàn vạn nơi nơi. Vậy chỉ có tiên đế mới ủng có như thế uy thế, một tòa trận pháp liền bao phủ ngàn vạn nơi, hà lúc chính mình vậy có thể như vậy. Ở phong giật phá vọng chi đồng xuống, bất luận cái gì giả tạo đồ vật đều không thể độn hình, coi như là trận pháp vậy là như thế, không quá nơi này chính là thiên ấm tiên đế bố trí trận pháp, coi như là nắm giữ phá vọng chi đồng, phong giật vậy nhìn không chân thực, tha cho là như thế, phong giật hay là tìm được tham lang thân ảnh của, giờ khắc này tham lang chính qua lại ở bên trong đại trận chỗ đi qua cư nhiên không hề hung hiểm. Này chính là đại vận người, ở tiên đế đại trận bên trong, đều có thể như giẫm trên đất bằng, dường như như không chỗ không người, phong giật trong lòng cảm thán, tuy nhiên đỉnh đầu số mệnh y theo nhiên liền tại tham lang đỉnh đầu số mệnh chi ở trên không quá giờ phút này tốc độ rõ ràng trở nên chậm chậm. Xem ra chỉ có với hắn cướp. Cổ lão tham lang đỉnh đầu lớn như vậy một mảnh số mệnh, ta hà lúc mới có thể cướp đoạt xong. Ha ha ha. Này tính là gì, đã từng ta thấy quá một vị cường giả, từ bước vào ta để một chiếc lá bắt đầu, đến tối sau 10-18.000 trượng đỉnh đầy đủ dùng đi 13.000 năm, không chỉ như thế, ở 10-18.000 trượng đỉnh, người này lại là tính tu 3 vạn năm, lúc này mới lĩnh ngộ thời gian quy tắc, tối cuối cùng trở thành một danh tiếng tăm lừng lấy tiên đế. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, Xem ra mỗi một vị cường giả cũng không phải theo liền liền là có thể thành công, chỉ là lĩnh ngộ thời gian quy tắc hay dùng đi 43,000 năm đối với mình tới nói, đây là một cỡ nào con số kinh khủng. Dục tốt bất đạt, tiểu tử, ngươi thời gian dần qua cướp đoạt đi, sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội cướp đoạt xong xuôi. Cái kia được bao lâu? Phong Dật tỏ rõ vẻ cay đắng đạo. Ta lúc nào để cho ngươi cướp đoạt tham lang một cái người? Bỗng nhiên, Phong Dật ngây người rồi, cổ lão dường như cảnh kỳ chi trung giống như vậy, vang vọng Phong Dật toàn bộ đầu óc. Đúng vậy, tiểu gia ta cũng không nhất định muốn cướp đoạt tham lang một cái người a, mỗi người đều nắm giữ số mệnh, chỉ tuy nhiên ít nhiều mà thôi, cướp đoạt đối thủ số mệnh há không giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, Phong Dật tâm tình khoái trá. Một con liền viêm tiến bên trong đại trận triển khai phá vọng chi đồng, xa xa mà đi theo tham lang phía sau. Đáng ghét, làm cảm giác gì mình bị người nhìn chằm chằm, không phải là cái kia sát thiên đao Phong Dật lại nhìn chăm chú trên chính mình đi à nha. Tham lang đột nhiên dùng mình một cái, dường như sau lưng có một đôi mắt giống như vậy trước sau nhìn mình chằm chằm, nhưng không nhìn thấy không sờ tới, khiến người ta không rét mà run. Không nên, ta đều cách hắn mấy triệu nơi nơi rồi, hắn không nên tìm tới mình mới là, hơn nữa chính mình thân ở bên trong đại trận càng không nên bị người phát hiện, mặc kệ rồi, hay là trước nhìn đại trận bên trong có bảo bối gì đi. Ngay tại Phong Dật tiến vào bên trong đại trận thời điểm, lại là mấy bóng người vọt tới đại trận bên cạnh, chỉ nghe một người trong đó đạo. Sư Tôn nói hẳn là chính là trong này, ở đây hẳn là liền nắm giữ mệnh trời quả. Mạc Ngôn Tử sư đệ, đại sư huyên còn chưa từng có đến, chúng ta có hay không chờ đợi một thoáng? Vương Thần nhíu mày lại đạo. Trình sư huyên đợi thêm đi xuống đi, một khi đến người khác, ngươi ta thế nào hướng về sư tôn khai báo? Lại nói rồi, đại sư huyên khoảng cách chúng ta tối thiểu vậy có ngàn vạn nơi, bằng không chúng ta không hồi không cảm ứng được, ta xem vẫn là tiến đi đi. Nếu như Phong Dật muộn tiến đi mười mấy tức thời gian, nhất định hội cùng hai người này chạm mặt. Hai người này không phải ai khác, chính là Vương Thần cùng Trình Viễn Giang, cho tới ba người còn lại, đều là bọn hắn Tề Thiên Phái sư huyên đệ. Lúc trước Vương Thần cùng Phong Dật phần chớ sau khi tiến vào thượng giới đỉnh sơn giới trở thành Tề Thiên Phái đệ tử đồng dạng, phàm là từ hạ giới tiến vào thượng giới tu sĩ, không có mấy cái không có nổi bật hơn mọi người. Vương Thần bái vào Tề Thiên Phái, phát huy được tư chất lập tức bị Tề Thiên Phái lão tổ xem trọng trở thành Tề Thiên Phái đệ tử nội môn trọng điểm bồi dưỡng. Quả nhiên Vương Thần không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành Tề Thiên Phái xử lý bạc tuổi hàng đầu đệ tử, đặc biệt là hắn Mạc Ngôn Kiếm càng bị người tôn xưng làm Mạc Ngôn chết. Vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên tiến vào, đại sư huyên chỉ có thể chính mình đến. Trình Viễn Giang nói một tiếng. Lập tức mang theo Vương Thần bốn người trùng tiến bên trong đại trận, mà lúc này Long Ngạo Thiên bốn người, vậy đang hướng bên này tới rồi. Tứ đệ nói là nơi này đi. Long Ngạo Thiên hơi nhướng mày, nhìn chăm chú lên trước mặt đại trận hỏi đạo. Thiên Ma gật gật đầu đạo. Hẳn là ở đây, ngươi xem đại trận này có tới ngàn vạn nơi, đồng thời linh khí bức người, mây mù nhiễu, cùng tứ đệ nói giống nhau như đúc. Đi tiến đi. Tới chỗ này tu sĩ tuyệt đối không chỉ Phong Dật bọn họ này mấy làn sóng người, sau nửa canh giờ, lại là mấy làn sóng tu sĩ đi tới, bọn họ đồng dạng tiến vào bên trong đại trận, bởi vì ở lòng của mọi người nơi, phàm là bị đại trận hoặc là cấm chế bảo vệ địa phương, đều nắm giữ không thể luôn so sánh bảo vật. Rốt cuộc đi ra rồi, không biết tham lang hiện tại đi cách nào nơi. Phong Dật một con lao ra đại trận này, ánh mắt chung quanh bắn phá, theo thần thức dò ra, bắt đầu sưu tầm tham lang đích hướng đi trước vẫn triển khai phá vọng chi đồng. Trong tình huống bình thường, Phong Dật chỉ là sử dụng mười mấy tức thời gian, nhưng lúc này đây trực tiếp triển khai hơn một canh giờ, lập tức phát hiện, phá vọng chi đồng tiêu hao thần thức đặc biệt to lớn. Đầu thật choáng váng. Phong Dật lập tức móc ra một viên thiên nhất nguyên thần đan nuốt hạ xuống, thần đan vừa vào miệng liền tan ra, một luồng cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, Phong Dật lập tức vận chuyển thần hồn quyết, bắt đầu khôi phục thần thức của mình. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Phong Dật mở mắt ra, thần thức đã khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn có một tia tinh tiến, nhưng mà sau một khắc, Phong Dật liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì đột phát chuyện tình, vậy không có phát hiện thiên tài địa bảo gì, mà là Phong Dật phiên nhiên tỉnh ngộ, thần hồn quyết lại có thể triển khai rồi, phải biết, thần hồn quyết nhưng là thuộc về thiên đạo công pháp, làm cái gì có thể triển khai đây? Phong Dật lập tức thử một hồi đạo tâm quyết, nhưng là đạo tâm quyết căn bản không cách nào vận chuyển, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ có thể đem thần hồn quyết toán tiến không thuộc về thiên đạo công pháp hàng ngũ. Thần thức khôi phục rồi, Phong Dật đương nhiên muốn triển khai phá vọng chi đồng rồi, lại phá vọng chi đồng dưới, Phong Dật lập tức phát hiện tham lang vị trí, thân hình lóe lên, Phong Dật liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã phát hiện tham lang chính đang đại chiến một loại yêu thú. Nói là yêu thú, không bằng nói là sâu, những con trùng này dường như thất tinh bọ rùa giống như vậy, thân trên tràn đầy màu sắc rực rỡ đốm nhỏ, chỉ có điều những con trùng này cách đầu hơi lớn, theo liền một con thì có túc cầu lớn như vậy. Hơn nữa những con trùng này số lượng không xuống mấy trăm, mỗi cái thân trên đều tỏa ra một cổ cường đại khí tức. Lướt qua giáp xác trùng cùng tham lang, Phong Dật nhìn thấy phía trước mọc ra một viên kim sán sán đại thụ, có tới trăm trượng khoảng cách, đại thụ chi trên mọc đầy trái cây màu xanh, trái cây chi trên để lộ ra từng luồng thần bí khí tức. Tiểu tử, vận may của ngươi quá tốt rồi, cây này chính là mệnh trời cây ăn quả, trái cây chính là mệnh trời quả. Phàm là phong linh cảnh tu sĩ chỉ cần ăn một viên mệnh trời quả, có thể bình địa phi thăng trực tiếp đột phá đến thiên mệnh cảnh, bởi vì mỗi một viên mệnh trời quả đều có một loại đạo, một loại hoàn mỹ đạo. Ngay tại Phong Dật giật mình đương khẩu, cổ lão thanh âm của truyền vào đầu óc của hắn thời khắc này, Phong Dật tâm vô cùng kích động lên, mệnh trời quả a, viên này mệnh trời cây ăn quả chi trên tối thiếu vậy có mấy vạn viên mệnh trời quả rồi, cái kia chính là mấy vạn thiên mệnh cảnh chi tu. Này nếu như mang về Đông Nguyên Tinh, chẳng phải là có thể để cho Khai Sơn Tông tạo ra được mấy vạn thiên mệnh cảnh cường giả. Lập tức triển khai độn địa thuật, nhưng là mặt đất thật giống như bị phong ấm giống như vậy, căn bản tiến không đi, lúc này, Phong Dật nghĩ đến thì tiên trùng. Lập tức cho gọi ra mấy chục con đầu lĩnh cấp thị tiên trùng, Phong Dật ra lệnh một tiếng, mấy chục con thị tiên trùng lập tức đem Phong Dật gói vây vào giữa, nhằm phía mệnh trời cây ăn quả. Thời khắc này, bởi Phong Dật tham lam, rốt cuộc bị tham lang phát hiện bóng người của hắn, chỉ nghe tham lang nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, lại là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Thiên ấm tiên phủ. 18. Nhổ tận gốc. Lại nói tham lang đi ra đại trận, khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động, không quá nhưng quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện cũng không có người theo tới, này mới yên tâm người can đảm hướng về phía trước trùng đi. Đây là mệnh trời quả. Tham lang đang bay ra mấy nơi xa, hai mắt trợn lên dường như biết ai, tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mặt một viên kim sán sán cây ăn quả gọi đạo. Mệnh trời quả cũng có nhiều công hiệu, tham lang biết, đây tuyệt đối có thể để cho một người tu sĩ còn lại vô số năm thời gian tu luyện, này nếu như lấy ra đi bán rồi tuyệt đối bán đấu giá ra giá trên trời, không chỉ như thế. Mệnh trời quả nhưng là luyện chế thiên đạo đan chủ yếu vật liệu. Thiên đạo đan có thể để cho tu sĩ hoàn thành một lần đại đạo lĩnh ngộ, coi như không có lĩnh ngộ, vậy có thể để cho tự thân có một loại đạo. Thiên đạo đan tuyệt đối là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Tham lang lập tức nhằm phía mệnh trời cây ăn quả, mặt trên tất cả đều là vẻ kích động, có thể là vừa vặn tới gần mệnh trời cây ăn quả không đủ trăm trượng. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy mấy trăm con đầu lớn tiểu nhân quái vật hướng về chính mình đập cánh đánh tới, thậm chí trong miệng của bọn nó còn phát sinh một đạo đạo làm người run sợ tiếng côn trùng kêu. Này là quái vật nào? Tham lang trong nháy mắt đã bị những này to lớn sâu vây lại, nếu như không phải hắn pháp bảo đông đảo, đan dược càng là nhiều không kể xiết, e sợ vẫn đúng là gánh không được, coi như là này tốt tham lang vậy là hiện tượng nguy hiểm bộc phát, không biết vì sao, những con trùng này sức phòng ngự siêu cấp cường giả hung hãn đầy đủ quá nửa canh giờ, tham lang mới giết chết 10 đến chỉ. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người ở mấy chục con màu đen sâu bảo vệ cho trong nháy mắt dựa vào hướng về mệnh trời cây ăn quả, tham lang không cần nhìn đến phong giật bộ dạng, chỉ cần là cảm ứng phong giật trên người khí tức, cũng đã biết là phong giật đến. Phong giật, lại là ngươi. Là ta, đa tạ tham lang đạo hữu chỉ cho ta dẫn, để ta có thể tìm tới mệnh trời quả. Đối với còn phải nói cho ngươi một chuyện tình, có vẻ như trong trận pháp đến rất nhiều người, phỏng chừng không tốn thời gian dài liền muốn lao ra đại trận, cho tới những ngày qua mệnh quả, ta liền trước tiên giúp ngươi nhận lấy. Phong giật, ngươi nên chết, đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội, bằng không ngươi tất chết. Tham lang tỏ rõ vẻ dữ tợn gào thét đạo. Nói đến vậy kỳ quái, ở thì tiên trùng bảo vệ cho công kích tham lang cái kia chút sâu cư nhiên một cách đều chưa từng có đến công kích phong giật, dường như phong giật không tồn tại giống như vậy, để cho bọn họ không thể nhận ra rác. Rất nhanh, phong giật tựu đi tới mệnh trời cây ăn quả bên cạnh, phong giật lập tức trên dưới tung bay, từng cái mệnh trời quả bị phong giật thu được hỗn độn châu bên trong đầy đủ hái mấy mười viên, cổ lão thanh âm của lần thứ hai truyền vào phong giật lỗ tai. Tiểu tử, những này trái cây còn không có thuộc. Quen thuộc. Đây, hái hiệu quả hội mất giá rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ, sẽ không để cho ta nhổ tận gốc đi. Có gì không thể. Đúng vậy, có gì không thể. Lưu lại vậy là cho người khác, chính mình còn không bằng cấy ghép đến hỗn độn châu bên trong, liền xích diễm tiên một cây ăn quả đều bị chính mình cấy ghép rồi, chớ nói chi là mệnh trời cây ăn quả rồi, lại nói rồi, còn có cổ lão tôn đại thần này ở, coi như hỗn độn châu không viên mãn vậy không sợ. Phong giật lập tức ngừng tay đi tới mệnh trời cây ăn quả gốc rễ, khoảng chừng trái phải kiểm tra theo móc ra phệ linh băng phong kiếm. Vận dụng Phật môn công pháp, hướng về lòng đất chém. Phong giật, ngươi làm gì? Giờ phút này tham lang điên cuồng giống giận, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc dữ tợn, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Trung đều bị hắn cho tế đi ra, điên cuồng chém giết vây công hắn sâu. Bởi vì hắn phát hiện phong giật hái mệnh trời quả hai tay ngừng lại, phản mà rơi xuống mệnh trời cây ăn quả căn bản, điều này làm cho tham lang trái tim đột nhiên vừa kéo. Rất rõ ràng, phong giật bản tính đánh cho cùng chính mình như thế, phải đem mệnh trời cây ăn quả nhổ tận gốc, này mới khiến tham lang tức giận không thôi. Ta muốn làm gì có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không hồi vậy cùng ta đánh như thế bản tính đi. Phong giật tỏ rõ vẻ châm chọc gọi đạo, trong tay phệ linh băng phong kiếm lần thứ hai chạm đi xuống đi. Rốt cuộc lần này đem trước chạm chỉ có khoảng một trượng mặt đất thông suốt ra một đầu có tới 10 trượng sâu miệng lớn. Phong giật, ngươi nên chết, ngươi nên chết. Tham lang tức giận gầm rú, thời khắc này hắn hận không thể trực tiếp giết tới phong giật bên người, không quá, có thể là bởi vì phong giật triển khai Phật lực nguyên nhân, những kia sâu cư nhiên phân ra một nửa thẳng hướng phong giật. Phong giật lập tức lấy ra kim cương chun gặp gió liền tăng cường trong nháy mắt thì có ngàn trượng khoảng cách, một tiếng vang ầm ầm kim cương chun trực tiếp đem phong giật cùng mệnh trời cây ăn quả ngoan ngoan gắn vào bên trong, những kia sâu thình thịch bịch không ngừng đánh vào kim cương chun chi ở trên phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Phong giật tốc độ rất nhanh, soạt soạt soạt, lại là mấy kiếm, rốt cuộc đem một bên chém ra một đạo mười mấy trượng sâu. Mười mấy trưởng trưởng miệng lớn. Theo sát lấy phong giật hướng về mặt khác một bên điên cuồng bổ ra một đạo đạo ánh kiếm. Mà lúc này tham lang bởi vì bị phân ra đi một nửa sâu, áp lực giảm nhiều, đặc biệt là ở Đông Hoàng Trung dưới sự phối hợp, đem sâu đầy đủ chém giết một nửa. Cho ta chết. Tham lang hét lớn một tiếng, lập tức đem Đông Hoàng Trung va về phía phong giật kim cương chun, trong lúc nhất thời oanh minh nổi lên, kim cương chun bị Đông Hoàng Trung đụng phải trích đi thêm vài phần. Phong giật trong lòng hoảng hốt, lần thứ hai lấy ra kim thân Phật như trong nháy mắt liền bay đến kim cương chun đỉnh, một đạo đạo nguyện lực xuất hiện, lần thứ hai đem phong giật cùng mệnh trời cây ăn quả cho che đậy lên. Nói đến vậy kỳ quái, ở kim thân Phật như thả ra nguyện lực sau khi kim cương chun cư nhiên ánh vàng tỏa sáng, nguyên bản chỉ tại không ngừng bay múa phản văn trong nháy mắt nở lớn mấy lần. Thời khắc này, bất luận Đông Hoàng Trung làm sao va chạm kim cương chun chính là vẫn không nhúc nhích. Chẳng những là tham lang kinh ngạc đến ngây người rồi, chính là phong giật vậy hơi kinh ngạc, không biết vì sao kim cương chun đang hấp thu nguyện lực sau khi hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà thời điểm này, Đông Hoàng Trung bá chủ địa vị thật giống như bị lay động giống như vậy, Đông Hoàng Trung lập tức phát sinh từng trận khôn kể oanh minh. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung thân trên tỏa ra một luồng đỏ ngầu ánh sáng, dường như máu tươi giống như vậy, theo một cái cử đại tràn đầy đầm đìa máu tươi, hoàng chữ trong nháy mắt từ Đông Hoàng Trung chi trên vọt ra. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, nói đến vậy chỉ có hai cái hô hấp mà thôi. Kim cương chun không những ở nguyện lực chống đỡ dưới trở nên mạnh mẽ, chính là Đông Hoàng Trung ở kim cương chun bức bách xuống, vậy sản sinh biến hóa long trời lở đất. Bỗng nhiên, một tiếng rung khắp cửu tiêu long ngâm truyền vào tham lang làm phong giật lỗ tai, Đông Hoàng Trung dường như một vị hoàng giả giống như vậy, quân lâm thiên hạ. Tham lang mặt lộ vẻ kinh hãi theo chuyển thành kinh hỉ, nguyên bản hắn cho rằng Đông Hoàng Trung đã rất mạnh mẽ rồi, có thể là không nghĩ tới Đông Hoàng Trung lại còn có thể càng thêm mạnh mẽ, thậm chí Đông Hoàng Trung mạnh mẽ còn là bởi vì chính mình đối thủ phong giật ép ra ngoài. Ha ha ha, phong giật, ta nên như hà tả ngươi mới tốt. Không cần cảm ơn, ta người này chính là này tốt, tâm địa thiện lương. Biến ta Đông Hoàng Trung đã tiến cấp, hôm nay coi như là có kim thân Phật như, ngươi vậy chắc chắn phải chết. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đem Đông Hoàng Trung va về phía kim cương chun. Trong lòng của hắn, Đông Hoàng Trung tuyệt đối có thể mang kim cương chun đụng phải nát bét. Nhưng là tham lang tưởng tượng chuyện tình cũng không có phát sinh, thậm chí Đông Hoàng Trung liên động cũng không có nhúc nhích. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vội vã như lệnh lệnh, Đông Hoàng Trung chạm. Binh lâm đấu giả đều phía trước. Bất luận tham lang khiến dùng pháp quyết gì, đều không thể lay động Đông Hoàng Trung. Dường như Đông Hoàng Trung đã thoát ly hắn trưởng khống giống như vậy. Tham lang tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Hoàng Trung. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng Trung phía trước xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này đứng chắp tay, đầy người đều là một luồng hoàng giả khí tức. Càng có một cổ vô hình thô bạo không ngừng tiêu tán ra, dường như hắn chính là thế giới này hoàng bình thường. Tham lang tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt, mà phong giật nhưng là gương mặt kinh ngạc, đây là cái gì tình huống, phong giật cùng tham lang hai người đều không thể hiểu rõ. Nguyện lực Phật thật là không nghĩ tới thời gian qua đi mấy kỷ nguyên, chúng ta còn có gặp mặt lại một thiên. Đột nhiên, Đông Hoàng Trung trước cái kia một bóng người mở miệng gọi đạo. Thời khắc này tham lang kinh ngạc đến ngây người rồi, phong giật vậy đình chỉ đào lấy mệnh trời cây ăn quả, bởi vì này tất cả xuất hiện quá không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Thái Nhất, không nghĩ tới chuyện tình còn có rất nhiều, chính là không biết ngươi có thể đủ đoán đúng bao nhiêu. Lúc này, một vị bộ bấm hòa thượng xuất hiện ở tham lang làm phong giật trước mặt của hai người, lần thứ hai lộ ra thần sắc kinh hãi, không hề bởi vì vị này bộ bấm hòa thượng hẳn là chính là nguyện lực Phật cùng Phật tổ đều có thể sánh vai tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất, thật lâu dài tên từng đã là Đông Hoàng quá vừa đã luôn hồi đi, còn như bây giờ ta đây chẳng qua là Đông Hoàng Thái Nhất từng đã là ý niệm mà thôi. Hôm nay đụng tới lão bằng hữu, đương nhiên muốn đi ra họp gặp. Đông Hoàng Thái Nhất nói, hướng về nguyện lực Phật đi đi, mà nguyện lực Phật cũng giống như thế, bước ra bước tiến hướng đi Đông Hoàng quá một, hai người tới gần sau khi đột nhiên chạm nhau một trường này vang vọng đất trời, liền ngay cả trong hư không liên tiếp nơi này thông đạo đều sản sinh một lần rung động. Tất cả mọi người đều cảm giác toàn bộ thiên ấm tiên phủ chấn động một chút, đặc biệt là những kia ngắm nhìn các đại lão từng cái trợn to mắt chết nhìn chằm chằm trên bầu trời to lớn hư huyễn thiên ấm. Giờ khắc này hư huyễn thiên ấm mãnh liệt run rẩy lên, dường như liền muốn tan vỡ bình thường. Đây là sao tình huống? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, không rõ vì sao, không quá cũng may, Tư Huyễn Thiên ấm run rẩy có tới hai tức công phu liền trở nên vững chắc. Lúc này, ở Thiên ấm tiên phủ chi trung, Phong Dật cùng Tham Lang hai người đều ngoác to miệng, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nguyện Lực Phật hai người cười lớn một tiếng, cư nhiên dắt tay nhau trốn tới hư không, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, cho tới Đông Hoàng Trung cùng Kim Thân Phật Như, giờ khắc này vậy theo sát phía sau, phá không mà đi. Cùng các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thời gian dài như vậy, vậy không thể này tốt liền được rồi, tiến các ngươi một hồi tạo hóa, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tựu xem các ngươi mình. Bỗng nhiên, Phong Dật cùng Tham Lang hai người liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ có điều, mệnh trời cây ăn quả vẫn còn đang cái kia nơi kim cương chun y theo nhiên che đậy ở phía trên, những kia túc cầu lớn nhỏ sâu vậy vẫn còn đang không ngừng công kích tới kim cương chun. Phong Dật cùng Tham Lang hai người gần giống như biến mất ở Thiên ấm tiên phủ giống như vậy, không nhìn thấy, tìm không được, mà giờ khắc này những kia tiến vào bên trong đại trận tu sĩ, đã từ từ tới gần đại trận khu vực biên giới, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể phá trận ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Thiên ấm tiên phủ. 14. Lại tới sinh tử quật. Lại nói Phong Dật cùng Tham Lang hai người biến mất ở Thiên ấm tiên phủ chi trung, xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người cư nhiên đánh nhau, thế nhưng hai người cũng không có công kích đối phương, bởi vì bọn họ xuất hiện trước mặt một bộ đồng dạng hình ảnh. Thiên địa sơ mở, hỗn độn chưa phân, thiên địa này chỉ là một thiên, một chỗ, vẫn là hồng hoang thời gian, đâu đâu cũng có mạnh mẽ hồng hoang cử thú, chân long, chân phượng, hắc kỳ lân, không khỏi là chiếm cứ nhất phương cường giả, thời điểm đó nhân loại là nhỏ bé như vậy. Rốt cuộc có một ngày, nhân loại xuất hiện người thứ nhất hoàng đế, vị này hoàng đế tổ chức nhân loại bắt đầu tu kiến thành tường, chống đỡ hồng hoang cử thú, dần dần. Vị này hoàng đế cư nhiên được một bản vô tự thiên thư, thông qua này bản vô tự thiên thư, gọn gàng vô thượng thần thông. Cũng trong lúc đó, ở nhân loại các nơi xuất hiện một vị khổ hạnh tăng, vị này khổ hạnh tăng khắp nơi trợ giúp nhân loại, giải cứu với nhân loại với cực khổ bên trong, dần dần trong thiên địa này tựu ra hiện hai vị cường giả, một vị được tôn xưng là Đông Hoàng Thái Nhất, một vị bị loài người thờ phụng Nguyện Lực Phật. Tuy nhiên Phong Dật cùng Tham Lang nhìn đều là cùng một cái chuyện tình, thế nhưng hai người nhưng nhìn là bất đồng hai người. Theo thời gian trôi đi, Phong Dật cùng Tham Lang hai người sắc mặt càng ngày càng kích động, bởi vì Tham Lang xuất hiện trước mặt chính là cái kia bản vô tự thiên thư, mà Phong Dật trước mặt của nhưng biến thành thiên địa diễn biến. Tham Lang ở vô tự thiên thư bên trong lĩnh ngộ đạo, pháp chiến kỹ. Mà Phong Dật thì lại nhìn lên thiên biến hóa, tối cuối cùng cái kia một nơi thay đổi thành Đông Nguyên Tinh, sinh tử quật. Phong Dật trong lòng cuồng hô, hắn xuất hiện trước mặt chính là Đông Nguyên Tinh sinh tử quật, hơn nữa là sinh tử quật tối bên trong địa phương, một mảnh kia không có thứ gì băng bích. Say mê chương, lễ ước ngạnh mới. Dần dần, Phong Dật phát hiện chính mình lần thứ hai trải qua một lần sinh tử quật chuyện tình, đặc biệt là lần trước thấy người trẻ tuổi kia đứng ở cũng phòng ngừa trước cười to, nhưng không nghe thấy hắn nói cái gì, mà lần này, Phong Dật lại nghe mười phần thật cắt. Băng bích, vô tự thiên thư, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha ha, không nghĩ tới, ta chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, không quá, ta chính là ta, hôm nay ta, Mạc Thiên Hoàng, ha ha ha. Phong Dật hoảng hốt, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt, bởi vì ở thanh niên này cười to sau khi cư nhiên biến mất ở sinh tử quật bên trong, nhưng là hắn nhưng xem đến vị thanh niên này đích hướng đi. Phá không tiến vào thiên ngoại thiên. Mạc Thiên Hoàng, thiên ngoại thiên một vị bá chủ, không ai dám trêu chọc. Kinh ngạc trong lòng không so sánh, Phong Dật thật sự không biết mình làm sẽ thấy tất cả những thứ này. Không quá ngay tại Mạc Thiên Hoàng tiến vào thiên ngoại thiên xưng bá sau khi tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, dương mắt vừa nhìn, chỉ nhìn thấy Tham Lang chính đang cái kia nơi nhìn cái gì tựa như, Phong Dật trong lòng không khỏi suy đoán Tham Lang thấy là cái gì. Bỗng nhiên, Phong Dật nghĩ tới điều gì, sau một khắc, chỉ thấy Phong Dật hai tay khoát lên Tham Lang cánh tay của ở trên thời khắc này, Tham Lang thấy tất cả, Phong Dật đều nhìn thấy rồi. Hắn dường như một vị người đứng xem giống như vậy, đem Tham Lang mặt sau thấy tất cả thu hết vào mắt, Phong Dật trong lòng hoảng hốt, một quyền liền đánh về tự xem đến cái kia bản vô tự thiên thư. Thời gian, thời gian. Tham Lang trong lòng hô to, ở vô tự thiên thư bên trong, hắn đã thấy cao thâm khó lường đạo pháp tên hắn không biết, thế nhưng đạo pháp khẩu quyết hắn đã hiểu rõ. Thời khắc này Tham Lang cảm giác mình liền muốn ly đi, hắn đang còn muốn vô tự thiên thư bên trong nhìn thấy đạo pháp của hắn, rốt cục, một vệt kim quang lóe qua Tham Lang bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người trước sau đều triển ở bên cạnh mình, dường như đối với mình có ý đồ gì, ngay tại hắn muốn nhìn rõ đạo thân ảnh này thời điểm bỗng nhiên vô tự thiên thư biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét! Tham Lang tức giận mắng một tiếng. Lập tức từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, chỉ thấy Phong Dật mặt tươi cười chạm ở đối diện với của mình. Tham Lang trong lòng một bầm, toàn thân đánh một cái run rẩy, trong lòng nói thầm một tiếng. Thấy cái thân ảnh kia không phải là Phong Dật đi. Sau một khắc, hai người trở về đến Thiên Ấm Tiên Phủ, trở lại chỗ cũ. Phong Dật vẫn còn đang kim cương chun bên trong, trong tay cầm này thanh phệ linh băng phong kiếm. Tham Lang vậy là như thế, đứng ở kim cương chun bên ngoài nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật, cho ta một phần ba đích thiên mệnh quả, chuyện ngày hôm nay tình ta liền sẽ không nói ra đi. Đột nhiên Tham Lang mở miệng nói ra, đồng thời lấy ra mười mấy món pháp bảo bắt đầu chống đối sâu công kích. Phong Dật cười hì hì. Tham Lang, ngươi cho rằng ta là ngươi? Ngươi nếu có thể giết tiến đến tất cả đều là ngươi, giết không tiến vào, ngươi cọng lông cũng đừng nghĩ được. Phong Dật hô trong tay phệ linh băng phong kiếm không ngừng xẹp qua đầy đủ quá đi nửa khắc đồng hồ, Phong Dật mới đưa mệnh trời cây ăn quả hai căn đều cho chụp đi ra, Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức đem mệnh trời cây ăn quả nhổ tận gốc, sau một khắc hãy thu đến hỗn độn châu bên trong trồng lên. Kim cương chun không ngừng thu nhỏ lại, đem Phong Dật bao phủ sau khi, Phong Dật lập tức nhằm phía phương xa bởi vì ở một hướng khác xuất hiện mấy bóng người. Nhanh bắt bọn hắn lại, bọn họ hẳn là được bảo bối. Trình Viễn Giang hét lớn một tiếng, lập tức truy hướng về Phong Dật, Vương Thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, chỉ nghe Vương Thần đạo. Ba người các ngươi truy một cách khác, ta theo Trình Sư Huyên đồng thời truy người này. Nói xong, Vương Thần hãy cùng ở Trình Viễn Giang phía sau, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, lập tức truy hướng về Tham Lang, không sai Tham Lang cùng Phong Dật cũng trong lúc đó phát hiện người đến, chỉ là Tham Lang thực sự không muốn cùng Phong Dật cùng nhau, lúc này mới trốn hướng về mặt khác một phương hướng. Đứng lại cho ta, bằng không để ta bắt được, ngươi chắc chắn phải chết. Trình Viễn Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai bạo phát một lần sức mạnh, tốc độ rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần, khoảng cách Phong Dật khoảng cách càng ngày càng gần. Sở dĩ quan trọng truy Phong Dật cùng Tham Lang cái kia là bởi vì bọn hắn nhìn thấy mặt đất cái rãnh to kia, hố to sâu đến mười mấy trượng, rất rõ ràng là bị hai người cho đào rồi, nếu như không phải đào được nhịp thiên chi bảo, hai người bọn họ làm gì muốn chạy trốn. Phúc thật sự coi tiểu gia là một con trùng rồi, người nào cũng làm tới gọi ồn ào. Đột nhiên tiếng giống giận dữ truyền vào Trình Viễn Giang trong tai. Thời khắc này Trình Viễn Giang tâm đột nhiên nhảy một cái, dường như câu này gào thét để Phong Dật mười phần quen thuộc. Ồ! Xoay người Phong Dật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng bởi vì trước mặt người này Phong Dật rất là quen thuộc. Cho tới Trình Viễn Giang. Vừa nhìn xin mời Phong Dật mặt của, mặt lộ vẻ kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ chạy, không quá cứng tốt Vương Thần từ phía sau chạy tới, này mới lộ ra một tia vững vàng vẻ mặt. Trình Sư Huyên đã truy trên người này, tại sao phải quay đầu? Ha ha ha, đây không phải nghênh tiếp Mạc Ngôn Tử Sư để ngươi sao? Trình Viễn Giang cười lớn một tiếng, lập tức xoay người lại, đồng thời hét lớn một tiếng. Phong Dật, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Nhưng mà để Trình Viễn Giang tức giận là, Phong Dật căn bản sẽ không có phản ứng đến hắn, hai mắt chết chết nhìn chằm chằm vương thần theo khuôn mặt lộ ra vẻ kích động nụ cười. Ha ha ha, bao nhiêu năm không thấy, thật là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở đây tình cờ gặp ngươi. Đột nhiên Phong giật cười lớn gọi đạo. Trình Viễn Giang nhất xứng sờ. Cút cho ta, Phong giật, ngươi tạm thời, hắn, mẹ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ còn ni mã bao nhiêu năm, nhiều lắm chính là 3 năm rưỡi, còn có, ta lúc nào với ngươi như thế thân thiết. Phong giật không có phản ứng, Trình Viễn Giang thân hình lói lên, liền hướng về Trình Viễn Giang vọt tới. Trình Viễn Giang lập tức bắt đầu đề phòng, hai tay bấm ấm liền muốn nổ ra một chưởng. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là Trình Viễn Giang mong muốn đơn phương. Phong giật lướt người đi dựa vào quá Trình Viễn Giang cùng vương thần ôm nhau. Phong giật đại ca, nhiều năm không gặp, ngươi có khỏe không? Vào lúc này, vương thần thanh âm của truyền vào Trình Viễn Giang trong tai. Trình Viễn mặt sông lộ kinh hãi, xoay người nhìn chằm chằm ôm nhau Phong giật cùng vương thần hai người, thậm chí Trình Viễn Giang ở vương thần trong mắt nhìn thấy lệ quang lấp lóe. Cũng may, nhìn dáng dấp ngươi lăn lộn vậy không tệ, hiện tại thì đến được thần thể cảnh sơ kỳ cảnh giới rồi, chẳng trách cái kia Trình cái gì và vân vân hội lớn lối như vậy. Phong giật nói cùng vương thần phần mở liếc mắt một cái Trình Viễn Giang nói ra, dường như Trình Viễn Giang trong lòng của hắn căn bản không có ấn tượng gì bình thường. Ha ha ha, đại thủy trùng long vương miếu, người một nhà không người người một nhà rồi, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là sư huynh của ta Trình Viễn Giang. Trình sư huynh, vị này chính là chính ta tại hạ giới đại ca, Phong giật, không quá xem ra các ngươi khỏe tựa như đã sớm nhận thức. Vương thần cười lớn nói ra. Hừ, ai sẽ theo cái này phách lối tiểu tử nhận thức, có cừu oán còn tạm được. Đúng vậy a, thực lực địa vị như vậy cho ta sách giày cũng không xứng, ta làm sao hội biết hắn. Vương thần vừa nhìn đã biết đạo hai người nhất định là có va chạm một chút, không quá này cũng không phải chuyện, bởi vì chính mình tại đây nơi, bởi vì Phong giật tính nết hắn hiểu rõ. Phong giật đại ca, ngươi có thể có ma kiếm chết tin tức. Phong giật sững sờ, vào lúc này lộ ra một tia thần sắc khó xử đạo. Có, rất có rồi, thậm chí có thể nói ma kiếm chết vẫn cùng ở bên cạnh chính mình. Bị vương thần vừa nói như thế, Phong giật này mới nhớ tới, ma kiếm chết lần trước chân thân bị hủy sau khi thần hồn một mực hắn ma kiếm trong đó. Vốn là muốn phải cho hắn đúc lại chân thân, nhưng khi hắn đi tới thượng giới, chuyện tình lũ lượt kéo đến trực tiếp đem ma kiếm chết cho quên bén. Trong nháy mắt, một cái ma kiếm xuất hiện ở Phong giật trong tay, theo liền thấy ma kiếm chết thần hồn xuất hiện ở vương thần làm Phong giật trước mặt của. Phong giật, ngươi, hắn, mẹ, không phải thứ gì, cư nhiên khốn lão tử mấy trăm năm, ngươi cũng biết đạo lão tử là làm sao qua được. Ma kiếm chết vừa xuất hiện, lập tức hướng về phía Phong giật gào thét đạo. Phong giật này mới nhớ tới, nguyên lai ma kiếm chết thần hồn khi đó ở ma kiếm ở trong khôi phục thần hồn chính mình, vì để cho hắn có thể rất nhanh chóng khôi phục, cho hắn mấy viên thiên lam thảo, liền đem hắn vứt tiến tốc độ thời gian trôi qua biết đồng nhất làm, chính là thời gian mấy chục năm, mà ma kiếm chết thì lại chuyện quá mấy trăm năm. Tuy nhiên mấy trăm năm đối với tu sĩ tới nói chính là một cái búng tay, nhưng là đối với một cái khát vọng đúc lại chân thân tu sĩ tới nói, nhưng là sống một ngày bằng một năm, đặc biệt là để lộ ra có thể rất nhanh sẽ đúc lại chân thân, nhưng đầy đủ cùng mấy trăm năm để hắn trông mòn con mắt, rốt cuộc ở hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Sorry, ta không phải cố ý, chuyện tình quá nhiều, ta đều quên đi mất. Lăn. Ma kiếm chết nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này hận không thể nuốt Phong giật thịt, uống Phong giật máu, cũng bởi vì một cái quên, lại làm cho hắn đầy đủ chờ không mấy trăm năm, phải biết thanh xuân như vàng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Thiên ấm tiên phủ. Mời ngũ. Chân vũ giới Mặc Kiếm Tông. Ngay tại Phong giật cùng vương thần cùng với ma kiếm chết gặp lại thời gian, Long Ngạo Thiên ba người vậy lao ra đại trận, chỉ bất quá bọn hắn ba người đi phương hướng cũng không phải Phong Giật vị trí, vừa lúc là đi ngược lại con đường cũ. Không quá ngay tại Long Ngạo Thiên ba người vừa ly đi không lâu, một nhóm mười mấy người đồng thời lao ra đại trận, chỉ nghe một người trong đó đạo: Mực Ngọc sư huynh, chúng ta đi hướng nào? Mặt Ngọc, chân vũ giới Mặt Kiếm Tông thế hệ này thủ tịch đại đệ tử, tuy nhiên cảnh giới không phải tối cao, thế nhưng ngộ tính nhưng là tối tốt, liền ngay cả chân thật thực lực vậy xếp hạng Mặt Kiếm Tông thế hệ này ba vị trí đầu. Chân vũ giới Mặt Kiếm Tông mặc dù nói là một tông, nhưng thực chất trên nhưng là một gia tộc, một cái phi thường lớn vô cùng gia tộc lớn, có thể nói chân vũ giới từng cái người đều họ Mặt. Hơn nữa chân vũ giới chỉ có một tông môn, cái kia chính là Mặt Kiếm Tông. Mặt gia từ phàm nhân bắt đầu đều chỉ có một họ, cái kia chính là Mực. Mỗi một năm đều sẽ có Mặt Kiếm Tông đi xuống đi chọn thích hợp người tu luyện mới, đem nhận vào tông môn tu luyện. Cái này cũng là Mực họ con cháu một bước lên trời cơ hội, vì lẽ đó rất nhiều Mực gia con cháu từ khi ra đời hiểu chuyện bắt đầu, liền đánh tốt căn cơ, nghênh tiếp ngày đó đến. Mặt Ngọc chính là này tốt bị chọn vào Mặt Kiếm Tông. Kỳ thực Mặt Ngọc không hề hậu trường, có thể nói tất cả đều dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra ngoài. Chính là hiện tại, hắn còn sẽ thường xuyên nhớ tới khi còn bé cái kia một đoạn gian khổ năm tháng, bởi vì cha mẹ hắn xuất thân bần hàn, chỉ là phàm nhân, mà hắn nhưng nắm giữ có thể tu luyện tư chất. Mặc dù có tu luyện tư chất, nhưng ở trong gia tộc lần được kỳ thị, Mặt Ngọc lúc đó liền âm thầm xin thề, nhất định phải nổi bật hơn mọi người. Hiện tại hắn liền đứng ở đỉnh núi người ở trong một cái, đã từng kỳ thị tộc nhân của hắn nhìn thấy hắn đều trốn chi không kịp, sợ sệt Mặt Ngọc giáng tội cho bọn họ. Bất quá khi Mặt Ngọc đứng ở đỉnh núi, nhưng căn bản không nhấc lên được bắt nạt phụ bọn họ một ý niệm. Mọi người đều đang đợi Mặt Ngọc trả lời. Nhờ vào lần này Thiên Ấm Tiên Phủ chuyến đi, Mặt Ngọc chính là người dẫn đầu. Chỉ thấy Mặt Ngọc liếc mắt nhìn chu vi, chỉ một phương hướng đạo: Chúng ta liền đi cách kia nơi đi. Rất nhanh, mọi người liền hướng về Mặt Ngọc chỉ phương hướng trùng đi, thần thức lập tức tán mở, tìm tòi tất cả xung quanh, mà cái phương hướng này chính là Phong Giật phương hướng sắp đi. Đại ca, trước ngươi được cái gì bảo bối, thậm chí ngay cả đều cho đào rồi, không hồi lại cùng tiến vào tiên khư thời điểm như thế, đào từng viên một đại thụ đi. Vương Thần nghĩ đến Phong Giật đem xích diễm tiên mục cây ăn quả đều cho đào đi rồi, nhìn thấy cái rãnh to này, không khỏi muốn đến phương diện này, mà Trình Viễn Giang nghe được Vương Thần trong lòng tràn đầy kinh hãi, đối với Phong Giật kính nể càng là tăng cường một ít. Khà khà, biết là được rồi, không muốn nói ra đến. Ê, biến thái. Trình Viễn Giang nghe được Phong Giật chứng thực Vương Thần ý nghĩ, lập tức chửi nhỏ một tiếng. Khà khà, bản đến muốn cho các ngươi một ít, hiện tại à. Ông trời ơi, đại địa a, rốt cuộc là vị nào thần tiên giáng lâm đến người này thân ở trên để này nhân sinh ngọc thủ lâm phong tiêu sái lỗi lạc, một bộ một mực quý công tử dáng dấp, thấy thế nào đều cảm thấy người này cả đời đều hội đại phú đại quý. Bỗng nhiên, Phong Giật cùng Vương Thần liền sửng sốt rồi, đặc biệt là Vương Thần, này vẫn là lần đầu tiên nghe được mình Trình sư huynh khen tặng người khác, hơn nữa còn là Phong Giật kiêu ngạo như vậy người. Vương Thần nhưng là biết, mình Trình sư huynh đời này tối hận chính là so sánh chính mình còn muốn phách lối người. Được rồi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như vừa nãy một ít người thả một cái giấm thí đi. Phong Giật nói trong tay nhiều bốn viên mệnh trời quả, lập tức một luồng tinh thuần linh khí cùng đạo vận từ phía trên mệnh quả chi trên tiêu tán ra. Vương Thần cùng Trình Viễn Giang lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Giật trong tay mệnh trời quả, đặc biệt là Trình Viễn Giang, khóe miệng không ngừng chảy hôi dầu, cách nào nơi còn có trước một ít bộ phách lối dáng dấp. Này quả tên là mệnh trời, có người nói nắm giữ hoàn mỹ đạo mang thai, dùng ăn người chẳng những có thể lấy trực tiếp đột phá đến thiên mệnh cảnh, còn có thể bỗng dưng thêm ra một loại đạo, ta phải chi không nhiều, một người liền tiến các ngươi hai viên đi. Không quá có người nói mệnh trời quả nếu như luyện thành thiên đạo đan còn có thể để tu sĩ lính ngộ đạo càng thâm thúy hơn. Đang lúc này, một cỗ cuồng bạo linh khí không ngừng hướng về phong giật bên này hội tụ đến, chính là trước kia phong giật tập hợp vật liệu, đúc lại chân thân ma kiếm chết, giờ khắc này phải hoàn thành tối sau một bước. Không quá cũng may, ở thiên ấm tiên phủ đúc lại chân thân, những kia yêu thú đều không hội trước tới quấy rối. Dù sao ma kiếm chết thân trên tản mát ra đặc biệt mùi thơm, so sánh lên thiên ấm tiên phủ chi trung thiên tài địa bảo kém không phải nhỏ tí tẹo. Gào. Một tiếng cao vút thét dài, ma kiếm chết rốt cuộc đúc lại chân thân xong xuôi, ở tại đỉnh đầu, một cái cử đại linh khí truyền qua xuất hiện, khổng lồ linh khí điên cuồng trào tiến ma kiếm chết trong thân thể, ma kiếm chết thời khắc này không chỉ đúc lại liễu chân thân, liền tu vi vậy đều khôi phục lại dương thực cảnh đại viên mãn, thậm chí còn có một tia tinh tiến, khả năng lập tức liền muốn đột phá. Phong giật đại ca, vương thần lão đệ. Ma kiếm chết phục sinh sau khi, vậy đổi khẩu không hề đảo hữu gọi rồi, dù sao phong giật đối với mình có tái tạo chi ăn kêu nữa đảo hữu, không phải hắn ma kiếm chết tính cách. Ta nơi này có một loại linh quả, sau khi ăn xong có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh, còn có thể có một loại đạo, ngươi ăn hay là không ăn? Phong giật cũng không có keo kiệt mệnh trời quả, vậy không có nói cho ma kiếm chết là muốn đi mình đạo. Vẫn là trực tiếp tiếp thu thiên đạo, bởi vì này tất cả đều cần ma kiếm chết mình lựa chọn, dù sao đạo đường cần muốn tự mình đi. Ma kiếm chết xem phong giật một chút, lại nhìn một chút vương thần cùng trình viễn sang nhị người, đưa tay tiếp nhận mệnh trời quả nói ra. Đạo cần muốn tự mình đi, không quá mượn đạo vậy có thể có, mượn đạo sau khi đi trở về nguyên đi đường tức có thể. Ma kiếm chết nói trực tiếp đem mệnh trời quả đưa vào trong miệng, mệnh trời quả vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng nước bọt trượt vào trong bụng. Thời khắc này, ma kiếm chết trực tiếp tiến vào tỉnh ngộ bên trong, một loại hoàn mỹ thiên chi đạo đang từ từ bị ma kiếm chết hấp thu. Theo thiên chi đạo hấp thu, ma kiếm chết khí tức không ngừng tăng vọt, cải mệnh cảnh sơ kỳ, cải mệnh cảnh trung kỳ. Mãi đến tận thiên mệnh cảnh đại viên mãn, này mới ngừng lại. Ma kiếm chết ở cảm ngộ mượn tới thiên chi đạo, phong giật đồng dạng bởi vì ma kiếm chết câu nói kia rơi vào tỉnh ngộ bên trong, mượn đạo sau khi quay trở lại lần nữa đường ngay tức có thể, mượn thiên chi đạo, hoàn thành mình đạo, do đó độc lập với thiên địa trở thành chúa tể của vùng thế giới này, nắm giữ vận mệnh của mình, đây mới là mượn đạo, chính mình hoàn toàn có thể mượn đạo. Trong nháy mắt, phong giật lại nghĩ tới liễu chi trước chính mình thông qua tham lang thấy cái kia một bức tranh mặt, cái kia một bức tranh mặt đúng là mình dây dưa tham lang, không ngừng cướp đoạt hắn số mệnh, lúc này mới ở tham lang thấy rõ thời gian tự tay đánh gãy tham lang lính ngộ, vậy chính là bởi vì chính mình đánh vào vô tự thiên thư trên cú đấm kia, để phong giật được một loại dị thuật kiếp đạo. Cướp đoạt tham lang số mệnh hà không phải là mượn thiên chi đạo, kiếp thiên chi đạo, kiếp thiên đạo thành vì mình đạo. Thời khắc này, phong giật hoàn toàn lính ngộ, không phải hắn không thể trở về phục tu vi, mà là hắn rất cố chấp rồi, đều là xuyên tiến đi vào ngõ cụt. Thời khắc này, chẳng những là ma kiếm chết nuốt một viên mệnh trời quả, chính là phong giật vậy nuốt một viên mệnh trời quả, chỉ là có thể, phong giật hiệu quả gì đều không có sản sinh. Uổng phí hết một viên mệnh trời quả. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lúc này mới nhớ tới mệnh trời quả phải là phong linh cảnh chi trên tu sĩ dùng mới có tác dụng, về phần hắn, liên nhập môn cũng không phải có tác dụng gì. Xem ra chính mình tuy nhiên lính ngộ mượn đạo tâm ý, nhưng vẫn không có lính ngộ cái này đạo rốt cuộc là cái gì. Phong giật tỏ rõ vẻ cười khổ, giờ khắc này ma kiếm chết bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khuôn mặt lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn, hắn khí tức đã ổn định ở thiên mệnh cảnh đại viên mãn, ở thiên ấm tiên phủ tối không thiếu chính là linh khí, theo liền hút một cái, liền đầy đủ hắn đột phá. Như thế nào rồi, lính ngộ cái gì? Phong giật không hỏi xong, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm phương xa bắt đầu đề phòng. Mọi người cẩn thận, người đến. Vương thần, Trình Viễn Giang cùng ma kiếm chết ba người lập tức bắt đầu đề phòng theo liền nghe đến ma kiếm chết nói ra. Chờ hội liền để ngươi biết, ta mượn là cái gì đạo. Rất nhanh đối diện tu sĩ liền vọt tới, những tu sĩ kia vẫn không có rất ổn, liền nghe đến một người gào thét đạo. Nói trước mặt hố to là ai đào, lập tức đem bảo bối giao ra đây, bằng không các ngươi chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Người tới chính là Mặc Kiếm Tông Mặc Ngọc đám người, bọn họ một đường bay nhanh, xem đến đó một tòa mười mấy trượng hố to cùng Trình Viễn Sang cùng Vương Thần như thế, điên cuồng truy tìm đào ra hố to người, bởi vì có thể đào sâu ba thước người, đào đi nhất định là bảo bối, huống chi là mười mấy trượng. Không được vô lễ. Mặc Ngọc hơi nhướng mày, lập tức săn dạy đạo. Vị đạo hữu này nhưng là Phong Giật, vậy chính là Tử Giật Đại Sư. Nga, tự nhiên biết ta tên gọi, xem ra lúc trước ngươi hẳn là nhìn thấy tung ra sự dấu vết. Phong Giật tỏ rõ vẻ kích động gọi đạo, vậy từ bần tăng biến thành ta kỳ thực còn có không quen biết Phong Giật người đã không nhiều, dù sao lúc trước Phong Giật của mọi người vì đại lão trước mặt, suýt chút nữa dẫn tới các vị đại lão ra tay đánh nhau. Tại hạ Mặc Ngọc, chính là chân vũ giới mực đệ tử của Kiếm Tông, xin hỏi Tử Giật Đại Sư. Phía sau hố to nhưng là ngươi đào. Chính là ta, không biết Mực Ngọc đạo hữu hỏi cái này để làm gì. Đào cái hố kia kỳ thực chính là ta trong lúc rảnh rỗi, muốn lừa thoáng một phát người đến sau mà thôi, không nghĩ tới liên tiếp hai nhóm người đều trên cầm cố, xem ra ta kiệt tác vẫn là có thể à. Phong giật miệng đầy bịa chuyện mà nói đạo, muốn cho hắn trực tiếp tuôn ra đến mình được mệnh trời cây ăn quả, coi như giết hắn đi vậy không thể. Cái kia đa tạ Tử Giật Đại Sư báo cho tại hạ liền cáo từ. Mặc Ngọc nói, liền muốn ly đi, nhưng là bên người những sư huynh đệ kia môn nhưng gọi đạo. Mực Ngọc sư huynh, sư đệ, hắn chính là ở nói bậy, ngươi đây vậy tin. Hừ, ta nói rồi rồi. Lần này là ta dẫn đội, nếu như lại có một lần, môn quy hầu hạ. Mặc Ngọc đột nhiên nghiêm mặt bộ mặt uống đạo theo liền hướng về phía trước trùng đi, những kia mực đệ tử của Kiếm Tông từng cái tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Giật, vậy đi theo Mặc Ngọc phía sau. Thật sâu tâm kế, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể nhìn tới khi nào, đi, chúng ta vậy đi tầm bảo, không nữa đi, bảo bối sẽ bị người đoạt đi. Phong Giật nói, đằng trước dẫn đường, Vương Thần, Trình Viễn Sang cùng Ma Kiếm Chết ba người lập tức đi theo sau. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Thiên Ấm Tiên Phủ. 16. Liền gái ngươi sao? Phong Giật phương hướng sắp đi không phải nơi khác, chính là Mặc Ngọc đám người đi địa phương, Phong Giật người này liền có cái này điểm tật xấu, ngươi không phải là muốn tìm chuyện ta à? Vậy mình đưa đến trước mặt ngươi, không tìm việc còn không được. Phong Giật tùy tùng để Mặc Ngọc nhíu mày, hắn không phải là không muốn hiểu rõ Phong Giật đến cùng được cái gì, thế nhưng thiên ấm tiên phủ khổng lồ như thế, thiên tài địa bảo nhất định nhiều không kể xiết. Nếu như cũng bởi vì Phong Giật đồng nhất cá nhân mà làm lỡ cái khác thiên tài địa bảo tranh cướp, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới Phong Giật cư nhiên cùng lên đến. Mực Ngọc sư đệ, chúng ta tại sao phải buông tha hắn, rõ ràng hắn chính là đang nói dối. Sư huynh, không phải muốn thả quá hắn, mà là cho sau lại nói, hơn nữa bốn người bọn họ trong đó. Một người trong đó thực lực cùng ta không phân cao thấp, một khi ta nếu như thua rồi, cái kia chúng ta toàn bộ cũng phải chết. Mặt Ngọc đối Vu sư huyên vẫn là rất tôn kính, thế nhưng khẩu khí y theo nhiên lạnh lẽo không so sánh, điều này làm cho nói chuyện vị sư huyên này thân thể dùng mình một cái. Bọn họ có cường đại như vậy à? Hừ, vậy là các ngươi không biết Phong Giật sự tích, nếu như biết, các ngươi liền hồi muốn rồi, không quá. Bọn họ được cái gì, ta nhất định phải biết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mực Ngọc sư huynh, Phong Giật mấy người bọn hắn cùng lên đến. Ngay tại Mặt Ngọc cùng sư huynh của hắn lúc nói chuyện, một vị đệ tử vẻ mặt tức giận cùng lên đến nhắc nhở đạo. Mặt Ngọc hơi nhướng mày, thần thức quét qua, quả nhiên là Phong Giật bốn người bọn họ, Mặt Ngọc sắc mặt tối sầm thấp giọng đạo. Vô liêm sỉ, bọn họ đây là tìm chết. Thâu nhập website. xem xét say mê tờ tiết. Đáng kể thời gian dài đang ở địa vị cao để Mạc Ngọc nuôi thành một loại tính nết. Loại này tính nết chính là loại kia mười giới ai đều yếu, chỉ có ta tối mạnh cảm giác. Này, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Phong giật bốn người rất nhanh sẽ truy trên Mạc Ngọc đám người. Đương nhiên cái này cũng là Mạc Ngọc đám người có ý định chậm lại bước chân. Hóa ra là Tử Giật đại sư, không biết Tử Giật đại sư làm sao vậy chạy đến bên này. Mạc Ngọc tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, thế nhưng phần này ẩn nhẫn lại làm cho Phong Giật bội phục cực điểm, chính mình đều chủ động đưa tới cửa rồi, Mạc Ngọc lại có thể chịu đựng được. Vé thăm ngươi một chút môn phát hiện bảo bối gì không có. Mạc Ngọc đám người con ngươi một xúc, mặt trên tất cả đều là thần sắc tức giận, không quá Mạc Ngọc y theo nhiên cười đạo. Chúng ta vậy đang tìm, không bằng đồng thời. Nay cảm tình tốt. Mạc Ngọc sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới Phong Giật cư nhiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình. Bình thường tới nói, tiến vào thiên ấm tiên phủ đều là tới tìm bảo, mà tầm bảo đương nhiên là càng bí mật càng tốt, nhưng là Phong Giật nhưng muốn theo sau chính mình. Có ý đồ. Mạc Ngọc trong lòng nói thầm một tiếng, không quá lại lộ ra nụ cười đạo. Đã như vậy, chúng ta liền kết bạn đồng hành, này tốt vậy tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một nhóm hơn 20 người, một đường bay nhanh, bỗng nhiên, Phong Giật cùng Mạc Ngọc bọn họ tiến vào một cái không gian đáng xuất một đảo dường như gợn nước như thế sóng gợn, mọi người lập tức ý thức được, ở đây ứng với cai cất giấu cái gì. Gào! Bỗng nhiên, hét dài một tiếng truyền vào mọi người lỗ tai, chỉ thấy một con toàn thân mọc ra màu trắng lông tơ, tứ chi cùng đuôi hiện ra điểm điểm mặt lan sắc, đặc biệt là con yêu thú này đuôi lại có ba cái. Cửu Vĩ Yêu Lang. Trình Viễn Giang hô nhỏ một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi. Cửu Vĩ Yêu Lang chính là dị chủng tồn tại. Nghe đồn trong đó, Cửu Vĩ Yêu Lang ra sinh chi lúc thì có hợp thể kỳ đại thành cảnh giới. Theo Cửu Vĩ Yêu Lang thành niên, hội tự nhưng mà nhiên đột phá đến dương thực cảnh đại viên mãn. Chỉ cần Cửu Vĩ Yêu Lang theo liền liền tu luyện hạ xuống, tuyệt đối có thể đột phá bước thứ hai. Cửu Vĩ Yêu Lang còn nắm giữ một cái đặc tính, cái kia chính là mỗi tăng cường một cảnh giới, liền sẽ thêm mọc ra một đầu đuôi đến, mà chỉ Cửu Vĩ Yêu Lang hiện nay chỉ có ba cái đuôi, vậy chính là nói này con Cửu Vĩ Yêu Lang hiện nay chỉ có âm hư cảnh mà thôi. Vận may lớn a, quả thực chính là vận may lớn. Nếu như nói bảo bối, cái kia thiên tài địa bảo, pháp bảo đan dược đều là mọi người truy tìm chính là mục tiêu. Một loại khác chính là chân cầm dị thú, hiện tại ở trước mặt mọi người liền có cái này tốt một con vẫn không có đạt đến thời điểm chín dị thú, lòng của mọi người suy nơ, gơ, y, lập tức hoạt dược. Một bóng người cực nhanh không so sánh, trong nháy mắt dựa vào đến Cửu Vĩ Yêu Lang bên người, đưa tay chộp một cái, liền muốn đem Cửu Vĩ Yêu Lang cho bắt đi, nhưng là còn có một bóng người vậy cực nhanh không so sánh. Một luồng phá không thanh âm của truyền vào trước một bóng người lỗ tai, nếu như hắn muốn bắt đến Cửu Vĩ Yêu Lang, cái kia đòn đánh này chỉ sợ cũng phải bị. Phong Giật, ngươi làm gì? Mặt Ngọc trong nháy mắt lùi hướng về một bên tránh thoát đồng nhất thiền trưởng, người tới chính là Phong Giật. Mặt Ngọc trốn ra sau khi Cửu Vĩ Yêu Lang vừa muốn trốn, Phong Giật hai tay khoảng cách nó sẽ không đủ ba thước. Muốn đoạt bảo, ngươi đây là tìm chết. Mạc Ngọc gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ hướng về Phong Giật, không quá còn có một bóng người trong nháy mắt dựa vào quá đi, chính là cùng Mạc Ngọc thực lực tương đương vương thần. Dám đụng đến ta đại ca, ngươi tìm chết. Mạc Ngọc sao dám gắng đón đỡ vương thần trưởng lực, lần thứ hai lùi hướng về một bên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vương thần làm Phong Giật, cho tới thời khắc này Phong Giật đã duỗi tay nắm lấy Cửu Vĩ Yêu Lang, trong nháy mắt Cửu Vĩ Yêu Lang liền biến mất không còn tăm hơi. Gào gào. Trong giây lát, nhất liên hai tiếng tức giận thét dài truyền vào mọi người lỗ tai, này hai tiếng tức giận thét dài so sánh lên trước Cửu Vĩ Yêu Lang tới nói, sức lực muốn đủ rất nhiều. Trong nháy mắt hai cái thân hình có tới trăm trượng khoảng cách Cửu Vĩ Yêu Lang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thân trên tỏa ra một luồng làm cho không người nào có thể thở dốc uy thế. Thần hồn cảnh Cửu Vĩ Yêu Lang. Tất cả mọi người trong lòng đều đang kinh ngạc thốt lên, từng cái tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi. Lúc này một bóng người cấp tốc vô cùng hướng về phương xa chui đi, những người khác vậy đều kinh hãi đến biến sắc nhanh chóng bỏ chạy, chỉ có Phong Giật hai mắt híp lại nhìn chằm chằm này hai con cửu vĩ yêu lang hạ thể. Giờ khắc này hai con cửu vĩ yêu lang hạ thể chính chảy không rõ chất lỏng. Khá lắm, đây là đang cố gắng cho tiểu cửu đuôi yêu lang tạo đệ hoặc là muội muội, này mới khiến chính mình nắm lấy cơ hội, nếu không mình sao có thể đủ đắc thủ. Đại ca, mau chạy đi. Sợ Mao Tuyến, ta có biện pháp. Trong nháy mắt, tiểu Mao Thử xuất hiện, chỉ thấy tiểu Mao Thử không ngừng hướng về phía hai to lớn cửu vĩ yêu lang so sánh vạch lên, trong miệng còn không ngừng phát sinh chít chít thanh âm của. Mà hai cái cửu vĩ yêu lang nghe được tiểu Mao Thử thanh âm của cùng so sánh hoa đích thủ thế càng thêm phẫn nộ. Phát sinh hét dài một tiếng, trong nháy mắt nhằm phía mặt ngọc phương hướng sắp đi. Chỉ có điều để Phong Giật hơi kinh ngạc chính là còn có một chỉ cửu vĩ yêu lang cư nhiên ở lại ở đây, khí tức so sánh lên trước con kia rõ ràng nhỏ yếu trên rất nhiều. Tiểu tử, này hay là ngươi đối với là một cơ hội, e sợ cửu vĩ yêu lang cũng không phải là làm tiếp cầu thả việc, mà là vừa vặn sinh con trai rồi, bằng không khí tức không hồi lúc mạnh lúc yếu. E sợ ở tại bọn hắn trong huyệt động còn có vừa ra đời cửu vĩ yêu lang đi. Nhưng vào lúc này, Phong Giật trong đầu truyền đến cổ lão thanh âm của, điều này làm cho Phong Giật mười được chia kinh hãi, giả như mình có thể được còn dư lại cửu vĩ yêu lang, đem nuôi lớn, chẳng phải là được hai con thậm chí nhiều hơn thần hồn cảnh yêu thú. Trong nháy mắt, Phong Giật tâm tư hoạt lạc, theo liền nghe đến Phong Giật hỏi đạo. Hàng Long, ngươi một đòn có thể đem đánh gục. A-di-đà Phật, Tử Dật tiểu hòa thượng, trời cao có tốt sinh chi đức, này con cửu vĩ yêu lang đã đạt đến thần hồn cảnh cảnh giới, đúng là không dễ, nếu như cứ như vậy đem đánh gục, e sợ đối với ngươi ta cũng không có lợi. Vậy ngươi đưa hắn đánh ngất vậy được. Này còn có thể. Bỗng nhiên, Phong Giật nhằm phía cửu vĩ yêu lang thân thể chi trên lập tức bảo bọc kim cương chun, sau một khắc, dáng long la hán thân ảnh của xuất hiện, một trường liền vỗ vào cửu vĩ yêu lang đỉnh đầu theo biến mất không còn tăm hơi. Mà Phong Giật nửa giây vậy không dám trễ nải, lập tức nhằm phía cửu vĩ yêu lang hang động, quả nhiên, ở cửu vĩ yêu lang trong huyệt động còn có hai con cửu vĩ yêu lang con non. Ngay tại Phong Giật thu cửu vĩ yêu lang con non sau khi vừa muốn ly đi, lại phát hiện trong huyệt động cư nhiên mọc ra một đóa kỳ dị cây nhỏ chi dâng lên mấy viên màu xanh nhạt trái cây. Bị hai con thần hồn cảnh yêu thú bảo vệ đồ vật tuyệt đối là đồ tốt. Phong Giật tuy nhiên không biết này kỳ dị màu xanh lam trái cây là cái gì, thế nhưng Phong Giật biết đây là bảo bối. Móc ra phệ linh băng phong kiếm, soạt soạt soạt. Hai cái hô hấp bên trong, liền phách mấy chục lần theo một tay nhấc lên cây nhỏ ném vào hỗn độn châu, lúc này mới lao ra bên ngoài huyệt động. Nhưng mà Phong Giật lại phát hiện, vương thần cư nhiên điên cuồng nhằm phía chính mình đồng thời hô to đạo. Phong Giật đại ca chạy mau. Phong Giật hai mắt ngưng lại, sắc mặt hoảng hốt. Chỉ thấy một con cửu vĩ yêu lang đầy người đều là hư huyễn hỏa diễm xông thẳng bên này tới, khi hắn trong miệng còn ngậm mấy người thân thể. Giờ khắc này cửu vĩ yêu lang dường như mười phần sự phẫn nộ, trong miệng người hay là chỉ là hôn mê, nhưng mà giờ khắc này nhưng máu tươi tung tóe, cửu vĩ yêu trong miệng sói mấy người lập tức phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo đã bị cửu vĩ yêu lang nuốt sạch sành sanh. Vương thần tới gần Phong Giật. Một phát bắt được Phong Giật cánh tay của liền hướng xa xa chui đi, cho tới ma kiếm chết cùng Trình Viễn Giang nhị người đoán chừng là bị vương thần cho thu được bên trong tiểu thế giới, bằng không không hồi biến mất không còn tăm hơi. Vương thần tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng ra gì chốc lát liền mang theo Phong Giật lao ra mấy trăm ngàn nơi, nhưng là cửu vĩ yêu lang y theo nhiên theo sát không nghỉ, khoảng cách vương thần đã không đủ trăm trượng. Nếu như không phải vương thần liên tục triển khai bí pháp kéo dài khoảng cách, giờ khắc này hai người bọn họ đã sớm trở thành cửu vĩ yêu lang trong miệng món ăn. Giờ khắc này Phong Giật nhưng hét lớn một tiếng. ở truy chúng ta, bạn lữ của ngươi sẽ bị người giết rồi, chúng ta cũng không có giết nàng, chỉ là đưa nàng đánh ngất mà thôi. Gào. Cẩu Vĩ Yêu Lang nghe được Phong giật, không biết vì sao cư nhiên thật sự quay đầu đuổi về đi, đoán chừng là nghe hiểu Phong giật. Cẩu Vĩ Yêu Lang ly đi liễu chi về sau, Phong giật cùng Vương Thần lúc này mới thở ra một hơi, theo nhìn thấy Phong giật nắm ra một quả kỳ ảo đan đưa cho Vương Thần đạo. Ăn nó đi, ngay lập tức sẽ hồi khôi phục. Vương Thần hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ ra một tia vô sỉ nụ cười, đem kỳ ảo đan thu vào đảo. Kỳ ảo đan loại này đồ chơi hay làm sao có thể theo liền ăn rồi, nếu như ta cam lòng đã sớm ăn rồi, cái túi sách của ta nơi còn có mười mấy viên đây. Ừ, trả lại cho ta. Đừng mơ. Vương Thần làm Phong giật hai người vừa nói vừa cười trốn tới phương xa, nhưng là mới vừa bay ra đi không xa, liền thấy mấy bóng người đầy người đều là tức giận nhằm phía Phong giật, chính là Mặt Ngọc đám người. Phong giật, ngươi cư nhiên bịt ta. Phong giật cười hì hì. Liền hãm hại làm sao ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Thiên ấm tiên phủ. 17. Thiên ấm tiên phủ cuối cùng hiện thân. Lời nói trước khi nói Mặt Ngọc đám người đào tẩu, Phong giật đem một con cẩu vĩ yêu lang lừa gạt đi đuổi giết hắn môn sau khi, Mặt Ngọc lập tức sẵn dò mọi người phân công nhau trốn, có thể tha cho là như thế. Vẫn bị cẩu vĩ yêu lang truy trên mấy người, đưa bọn chúng chém giết, cho tới Mặt Ngọc thì lại mang theo còn sống mấy người lập tức truy kích Phong giật. Không quá nhìn thấy cẩu vĩ yêu hồ cư nhiên truy sát Phong giật, Mặt Ngọc đám người vậy sẽ không có khá cao, bản cho rằng cẩu vĩ yêu lang chém giết Phong giật hai người là điều chắc chắn, cái nào nơi biết Phong giật không biết lại sử dụng cái gì dự kế, cư nhiên đem cẩu vĩ yêu lang trực tiếp lừa gạt đi. Lúc này mới đầy ngập lửa giận xung phong tới. Phong giật được chết. Mặt Ngọc cũng chịu không nổi nữa Phong giật đối với bọn họ tàn phá, đầy ngập lửa giận rốt cuộc bạo phát. Một chưởng ngoan ngoan đánh về Phong giật đầu lâu, trong lúc nhất thời chu vi mây gió biến ảo, linh khí cuồn cuộn. Không quá Mặt Ngọc công kích lại bị Vương Thần cho cản lại, một quyền oanh trên đi, lập tức tan rã. Trong lúc nhất thời, hai người chiến hôn thiên ám địa, bất phân thắng bại, chỉ để lại Phong giật một người ở đằng kia nơi quan chiến. Các ngươi đi bắt hắn. Mặt Ngọc hét lớn một tiếng, đối với tin đồng bạn của chính mình bắt Phong giật tuyệt đối là ung dung không so sánh. Dù sao bọn họ không phải thần thể cảnh đại năng, chính là thiên mệnh cảnh đại viên mãn đại năng. Mọi người bản liền đối Phong giật đầy ngập lửa giận, Mặt Ngọc ra lệnh sau khi dồn dập thẳng hướng Phong giật. Nhất thời Phong giật liền thành cua trong giỏ, bị mọi người bao bọc vây quanh. Thời khắc này, Phong giật ở trong mắt bọn họ đã trở thành chết người. Giao cho ta giết. Một tên đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên gảy thứ nhất, một chưởng liền đánh về Phong giật. Bách Độ Ý Nghĩ hắc mắt ca quan xem miệng tâm chương tiết. Vẫn là ta tới. Cũng trong lúc đó, lại là một gã đệ tử hét lớn một tiếng. Hướng về phía Phong giật lấy ra pháp bảo phi kiếm. Còn dư lại mấy người vậy không chịu yếu thế, dồn dập mạnh mẽ tấn công. Dù sao thiên đạo lệnh truy sát 10 giới chi tu đủ hết bộ phận biết được, giết Phong giật là có thể tiến vào thiên ngoại thiên. Đây đối với bất luận người nào tới nói đều là một to lớn vô cùng mê hoặc. Hừ. Mặt Ngọc hừ lạnh một tiếng, há có thể không biết ý đồ của bọn họ. Mà hắn đồng dạng vậy ôm như vậy ý đồ, chỉ có điều mình bây giờ bị người cuốn lấy, căn bản phần không ra tay. Nguyên bản ở trong mắt mọi người, Phong giật chính là kẻ chắc chắn phải chết, nhưng là cách nào nơi biết, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào Mặt Ngọc cùng Vương Thần lỗ tai, theo liền thấy vây công Phong giật Mặt Kiếm Tông đệ tử toàn bộ đều thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả thở dốc cơ hội đều không có. Mặt Ngọc tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Phong giật, ngực trái tim không ngừng co quắp, thậm chí ngay cả khóe miệng vậy đều co giật hạ xuống. Ở trong mắt hắn, Phong giật nhỏ yếu đuổi trên một con kiến rồi, theo liền hai đầu ngón tay là có thể nắm chết hắn. Nhưng mà lần này, Mặt Ngọc mới biết đạo, làm Phong giật hội trở thành thiên đạo truy sát đối tượng. Mặt ngọc, đi xuống một cái chính là ngươi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng mặt ngọc, vừa nãy chẳng qua là dáng long la hán ra tay mà thôi, la hán chính quả vị trí, há lại là những thần kia thể cảnh tu sĩ có thể chống cự, huống chi bọn họ còn có người quen chỉ là thiên mệnh cảnh. Phong giật tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát dựa vào đến mặt ngọc bên người, một thiền trưởng liền đột nhiên đập đi xuống đi, thiền trưởng phá không tới để mặt ngọc kinh hãi không so sánh, nhưng là đồng nhất thiền trưởng căn bản không có hắn tưởng tượng cái kia tốt, uy lực mười đủ, đến cùng phong giật là như thế chém giết chính mình đồng môn, mặt ngọc là hồ đồ. Thế nhưng mặt ngọc đồng môn dù sao cũng là chết rồi. Mặt ngọc vậy không dám gắng đón đỡ phong giật đồng nhất thiền trưởng, lập tức hướng về Nga vừa trốn đi, thậm chí ngay cả công kích phong giật đều không công kích. Phong giật con ngươi một xúc, xem ra vừa nãy để dáng long la hán giết bọn hắn để mặt ngọc trong lòng sản sinh một tia đề phòng, phong giật thầm cười khổ, có thể vậy không có biện pháp gì. Chỉ có ở mười trưởng bên trong, mình mới có thời gian đem dáng long la hán triệu ra ở thu hồi lại. Nếu như vượt quá 10 trượng bên trong thời gian này sẽ không đủ. Không quá phong giật há sẽ bỏ qua, không ngừng công kích tới mặt ngọc, chính là vương thần vậy ở một mặt khác giáp công, nhưng mà mặt ngọc dường như một đầu cá trạch giống như chợt không trượt thu, căn bản không cách nào dựa vào thân. Mặt ngọc có ngon thì đừng chạy. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai truy trên đi, lúc này mặt ngọc rất là kỳ quái. Làm phong giật đều là muốn truy sát chính mình đây. Chẳng lẽ hắn có cái gì đại chiêu không phải muốn nhích lại gần mình mới có thể triển khai à? Từ nhỏ dưỡng thành cẩn thận tính cách để mặt ngọc lần lượt may mắn đào mạng. Lần này mặt ngọc vậy không ngoại lệ, thân hình lói lên, hướng về phương xa trốn đi. Phong giật cùng vương thần nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe phong giật đạo. Được rồi, chạy đều chạy rồi, chúng ta cũng đừng có truy rồi, đi tầm bảo đi. Nghe được phong giật, vương thần gật gật đầu theo triệu gia Trình Viễn Sang cùng ma kiếm chết hai người, lúc này mới tiếp tục tầm bảo, mà phong giật lúc này đã đem thần thức của mình lẻn vào hỗn độn châu bên trong, bắt đầu kiểm tra chính mình lấy được cái kia ba con cửu vĩ lang yêu. Phong giật đầu tiên kiểm tra chính là tam vĩ cửu vĩ lang yêu, chỉ thấy giờ phút này tam vĩ lang yêu vẻ mặt căng thẳng không ngừng nhìn chung quanh, rất rõ ràng cái này hoàn cảnh xa lạ để hắn không thoải mái. Phong giật cũng không có quấy rầy hắn, mà là đi kiểm tra mặt khác hai con lang yêu con non, nhìn thấy hai con chỉ lớn chừng quả đấm, vẫn không có mở mắt lang yêu con non, phong giật khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Có người nói yêu thú sinh ra được sau khi lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật đều sẽ đem nhận thức làm mụ mụ hoặc là ba ba, đã như vậy, chính mình nếu như chờ đợi tiểu lang yêu mở mắt ra nhìn thấy chính mình, hội không hội nhận thức tặc làm. Phi phi phi, nhận thức ta làm phụ đây. Phong giật lập tức phân ra một đạo thần hồn, biến ảo thành bộ dáng của mình dừng lại ở đây, chờ đợi tiểu lang yêu mở mắt ra có thể nhìn thấy đầu tiên đến chính mình, này mới thu hồi thần thức bắt đầu tìm tòi chung quanh thiên tài địa bảo. Phong giật đại ca, cái kia nơi thật là nhiều người a, không bằng ta sao vậy đi nhìn. Vương thần chỉ tay bên trái phương hướng hỏi đạo. Phong giật hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi gật gật đầu đạo. Đi, nhiều người như vậy chờ cùng nhau, nhất định sẽ có bảo bối, chúng ta không thể bỏ qua. Rất nhanh, phong giật bốn người tựu đi tới vương thần nói địa phương, quả nhiên này hội tụ không xuống trăm người, bọn họ từng cách thần tình đề phòng chia làm từng đoàn, ai vậy không có ra tay. Phong giật bốn người đến lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, vậy không biết ai gọi một tiếng, phong giật, giết hắn có thể tiến vào thiên ngoại thiên. Lập tức, gần trăm tu sĩ toàn bộ đều hướng về phía phong giật tới, nhiều hơn nữa bảo bối vậy đuổi không trên giết phong giật lấy được lợi ích to lớn tiến vào thiên ngoại thiên, đây tuyệt đối là càng cao một cấp độ thế giới. Nguyên bản mười giới chi tu còn không biết thiên ngoại thiên tồn tại, có thể là vì phong giật xuất hiện từng cách lòng người chung đều ngóng trông thiên ngoại thiên, thậm chí đã có người đoán được bước thứ ba đại năng sở dĩ sẽ ở ngàn vạn năm sau khi biến mất không còn tăm hơi, mười có tám, chính là tiến vào thiên ngoại thiên. Hiện tại đối với bất luận người nào tới nói, phong giật chính là tối tốt bảo bối, chính là tiến vào thiên ngoại thiên vé vào cửa, chỉ muốn chém giết phong giật, bọn họ là có thể tiến vào thiên ngoại thiên. Phong giật bốn người hoảng hốt, nhanh chân bỏ chạy, nhưng là phong giật rõ ràng nhìn thấy một bóng người hướng về hướng khác trùng đi, chính là trước kia thoát đi tham lang, mà phong giật sở dĩ muốn tới ở đây, chính là bởi vì tham lang vậy là ở cái phương hướng này, bởi vì tham lang không rơi không bảo nơi. Kim cương chun lập tức gắn vào bốn người thân ở trên ở vương thần kéo đồng xuống, phong giật bốn người chạy trối chết, đồng thời những kia truy kích phong giật tu sĩ công kích vậy rơi xuống kim cương chun chi trên. Đang đang đang. Một trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào mọi người lỗ tai, sự công kích của bọn họ đối phong giật bọn họ không có tạo thành một tia thương tổn, trái lại phong giật bọn họ nhưng dựa vào mọi người mãnh liệt phách kim cương chun sức mạnh trong nháy mắt trốn xa mà đi, muốn ở truy kích đã tới không kịp. Đáng ghét, để hắn cho trốn. Mọi người gầm nhẹ một tiếng, xoay người liền hướng về trước địa phương trùng đi trở lại tại chỗ. Mọi người lần thứ hai chia làm từng đoàn đứng ở đó nơi đề phòng, chẳng phải biết tham lang sớm hãy tiến vào tàng bảo nơi. Trốn xa mà đi phong giật bốn người thấy không người đuổi theo, này mới ngừng lại, phong giật nói ra. Lập tức quay lại đi, cái kia nơi nhất định sẽ có nghịch thiên chi bảo, vương thần, ngươi đưa bọn chúng đều thu tiến đi, sau đó khăn voan đổi mặt, nhớ kỹ, phải nhanh, không thể ngừng, vẫn đi vào trong trùng. Biết rồi, phong giật đại ca. Kim cương chun y theo nhiên gắn vào phong giật cùng vương thần thân ở trên, vương thần lôi kéo phong giật cánh tay của triển khai bí thuật, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Những tu sĩ kia trở lại tại chỗ còn không có có hành động, liền thấy một vệt bóng đen cấp tốc nỗ lực tới, chẳng ra gì chốc lát liền vượt qua bọn họ vim tiến một nơi bí ẩn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không có ai tiến đi cũng may, một khi có người tiến đi, những tu sĩ này lập tức điên cuồng lên, vậy không lo được sinh bất sinh, chết không chết, toàn bộ đều đi vào trong trùng đi, xông lên phía trước nhất người tối ngược lại nấm mốc trực tiếp bị phía sau đông đảo tu sĩ đập thành thịt nát, trong lúc nhất thời tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, mọi người trực tiếp triển ra một hồi sinh tử chi đấu. Tiến vào chỗ này bảo địa. Phong giật cùng vương thần sưởng sốt một chút, ở đây chính là vừa ra thông đạo, chỉ có điều khắp nơi đều bố trí cấm chế. Phong giật lập tức triển khai phá vọng chi đồng, men theo tham lang phương hướng trùng đi, lần này đổi từ phong giật dẫn đường, hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ lao ra mảnh này thông đạo. Nơi này là phong giật cùng vương thần hai người mặt lộ vẻ thần sắc. Chỉ thấy trước mặt một tòa thật to phương ấm trôi nổi ở giữa không trung, mà tham lang đang cố gắng tiến vào phương ấm bên trong, phong giật định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện đồng nhất tòa thật to phương ấm chính là thiên ấm tiên đế tiên phủ, chỉ có điều thiên ấm tiên đế tiên phủ cùng người khác không giống, mà là một vị che kín bầu trời phương ấm. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, tham lang đứng lại cho ta. Âm thanh chấn hoàn vũ càng là rung khắp tham lang tâm, phong giật dường như âm hồn giống như vậy, không ngừng dây dưa chính mình, mới vừa mới thật không dễ dàng đám đông dẫn hướng phong giật, không nghĩ tới phong giật nhanh như vậy liền đuổi theo rồi, phải biết, nơi này chính là thiên ấm tiên đế tiên phủ, chỉ cần có thể bị thiên ấm tiên đế tiên phủ thừa nhận, vậy hắn chính là thiên ấm tiên phủ kẻ có được. Phong giật tốc độ cực nhanh trong nháy mắt dựa vào đến thiên ấm tiên đế tiên phủ ngoại vi, một luồng khổng lồ áp lực trong nháy mắt bao phủ ở thân thể của hắn ở trên. Hiện tại phong giật rốt cuộc biết tham lang làm không có tiến vào tiên phủ rồi, nếu như khổng lồ uy thế, muốn đi vào tiên phủ căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Tham lang thiên ấm tiên phủ là ta phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Thiên ấm tiên phủ. Mười bát. Kim quang đại đạo. Ngay tại phong giật truy kích tham lang thời gian thanh vũ giới thanh vũ sơn, các vị đại lão thời khắc chú ý thiên ấm tiên phủ thế cuộc. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ thấy được một cái bóng mờ xuất hiện ở đối diện to lớn phương ấm ở ngoài, lập tức có người gào thét. Oanh, cái nào mắt không mở lại dám ở Thanh Vũ Sơn gây sự. Tuy nhiên người kia giống to, nhưng là những đám đại lão này cũng không có lên tiếng, bọn họ đã phát hiện đạo hư ảnh này chỉ là chiếu rọi, thật giống như bị đối diện cái kia to lớn phương ấm chiếu rọi ra, lúc này chỉ nghe một người kinh ngạc thốt lên đạo. Đó là của ta đệ tử. Kinh ngạc thốt lên người chính là Thiên Địa Tông tông chủ, mọi người vừa nghe người này là Thiên Địa Tông đệ tử, mặt trên lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Theo từng cách đều lộ ra thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm Thiên Địa Tông tông chủ, rất rõ ràng, chỉ cần tên đệ tử này tiến vào Thiên Ấm Tiên Đế Tiên Phủ Chi Trung, này Thiên Địa Tông tuyệt đối hội trở thành một quái vật khổng lồ, thành vì bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Lập tức Thiên Địa Tông tông chủ chu vi không ngừng có người tiến lên chúc mừng vui mừng, lôi kéo quan hệ, nhưng là ở Thiên Địa Tông tông chủ bên cạnh người. Nhưng có một người hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phương ấm bên cạnh cái bóng mờ kia, người này chính là Thiên Địa Tông đại sư huynh Lục Vân. Muốn nói Lục Vân kỳ thực lực cũng không so sánh Tham Lang kém, thậm chí so sánh lên Tham Lang mạnh hơn trên như vậy một phần, chỉ có điều Lục Vân vận khí so sánh lên Tham Lang kém không phải 10-18 ngàn nơi. Ở Tham Lang vẫn không có bái vào Thiên Địa Tông thời điểm, Lục Vân người đưa quân tử kiếm. Là ý nói Lục Vân người này một tiếng chưa từng có giết qua một cái người, hơn nữa người này tính cách vô cùng tốt, hiền lành lịch sự, trong tay một cái quân tử kiếm càng là mạnh mẽ không so sánh. Nhưng là Tham Lang sau khi đến, Lục Vân tự nhiên bị Thiên Địa Tông tông chủ mắc cạn, bất cứ chuyện gì tình đều phải Tham Lang làm đầu, bản đến Lục Vân vẫn không có cảm thấy cái gì, nhưng khi Tham Lang đối với hắn lộ ra xem thường vẻ mặt thời gian, Lục Vân thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên Lục Vân mặt ngoài trên ý theo nhiên hiền lành lịch sự, một cái quân tử kiếm như thế không có giết qua bất luận người nào, thế nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết người nhưng là Tham Lang, bởi vì hắn hết thảy tất cả đều là bị Tham Lang đoạt đi, bằng không hiện khi tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ người hẳn là hắn mới đúng. Đương nhiên rồi, tất cả những thứ này đều là Lục Vân ý nghĩ của chính mình, không nói những cái khác. Lục Vân nếu như tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ, e sợ cái mạng này sẽ không có Tham Lang trưởng chớ nói chi là tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ. Ngay tại Lục Vân đầy ngập lửa giận thời gian, lại là một bóng người xuất hiện ở phương ấm bên cạnh, hơn nữa đuổi Tham Lang phía sau, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chỉ có mấy người nhìn người nọ thân ảnh của, lộ ra nụ cười hòa ái. Đỉnh Sơn Tử, ngươi quả nhiên thu một đồ đệ tốt. Cái này Phong Giật tuyệt đối là nắm giữ đại vận người, e sợ cùng trước mặt người kia không phân cao thấp. Đúng vậy a, chúng ta mấy lão già này nhưng là trước tiên chúc mừng vui mừng ngươi rồi, nếu thật là Phong Giật tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ, có thể đừng quên chúng ta. Ha ha ha, các vị lão hữu nói giỡn rồi, ta cái kia đồ nhi Phong Giật đã bội phản Vẫn Nhật Tông, coi như hắn được Thiên Ấm Tiên Phủ, e sợ vậy không sẽ đối với ta mới có lợi đi. Đình Sơn Tử cười to đạo, nơi nào có một điểm Phong Giật là kẻ phản bội bộ dạng, lúc này đã sớm trở về trời xanh chết thì lại tỏ rõ vẻ ngoan sắc uống đạo. Hừ, không có tiến vào Thiên Ấm Tiên Phủ, tất cả đều là ngơ ngẩn nhiên, Phong Giật người này có thể hay không sống sót ra đến vẫn là một cái không biết bao nhiêu đây. Ha ha ha, trời xanh chết. Cái kia vậy so sánh ngươi cường đi, tuy nhiên phục sinh con trai của ngươi, nhưng là ngươi lại còn đưa hắn đưa tiến đi đưa chết, thật sự không biết ngươi cái này cha là thế nào nên phải. Không hối hận, ngươi thật sự muốn làm một vố lớn không được. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hai vị đạo hữu, nơi này là Thanh Vũ Sơn, mời các ngươi thả tôn trọng. Thanh Vũ chết lần thứ hai nhắc nhở hai người một tiếng, thật nếu nói Thanh Vũ chết bối phận so sánh lên bọn họ tất cả mọi người đến, nhiều cao hơn đời trước, thế nhưng Thanh Vũ chết không biết vì sao, chính là áp chế lại tu vi của chính mình, chậm chạp không có đột phá bước thứ ba, nhưng là tất cả người đều biết Thanh Vũ chết mới là mười giới tối người mạnh mẽ. không hối hận chết cùng trời xanh chết. Hai người ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là trong không khí xanh nghĩa tràn ngập một luồng khói thuốc súng vị đạo, mà lúc này theo sát Phong Giật phía sau, vương thần thân ảnh của vậy xuất hiện ở trong mắt mọi người, theo mà chính là mười mấy tên tu sĩ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sốt sắng, đặc biệt là những kia tiểu trong tông môn, có đệ tử xuất hiện ở phương ấm chu vi lúc, thần tình rõ ràng càng sốt sắng hơn. Tham Lang Thiên Ấm Tiên Phủ là ta Phong Giật. Phong Giật hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra kim cương chun, bắt đầu chống đỡ Thiên Ấm Tiên Phủ tiêu tán ra uy thế. Tham Lang nhưng đầu một dạ không trở về, đồng dạng lấy ra một món pháp bảo bao phủ toàn thân của mình. Phong Giật đại ca, ta giúp ngươi một tay. Vương thần hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh tác dụng ở kim cương chun chi ở trên trong nháy mắt. Phong Giật tốc độ lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần, chỉ lát nữa là phải truy trên Tham Lang, nhưng là tối sau y theo nhiên lực kiệt, đứng ở khoảng cách Tham Lang phía sau khoảng 2 mét địa phương. Thanh Vũ Sơn, Đỉnh Sơn giới chi chủ, Tề Thiên Phái tông chủ sắc mặt cứng đờ, hướng về phía Đỉnh Sơn tử truyền âm đạo. Đỉnh Sơn tử đạo hữu, thật là không nghĩ tới. Vương thần cư nhiên làm Phong Giật là thật, nếu như Phong Giật thực sự đến Thiên Ấm Tiên Phủ, hy vọng Đỉnh Sơn tử đạo hữu có thể chăm sóc một, hai. Tề Thiên chết đạo hữu, tất cả những thứ này đều không là vấn đề là Phong Giật nhất định phải được Thiên Ấm Tiên Đế Tiên Phủ mới có thể. Vậy thì cầu khẩn Phong Giật có thể thu được đi, chỉ có điều xem ra có chút khó khăn. Phong Giật đang cố gắng trước tiến. Nhưng là áp lực cực lớn thật sự ép tới hắn có chút không chịu nổi, hiện tại Phong Giật đã không thể dùng đi để hình dung rồi, quả thực chính là ốp sen tốc độ, mỗi một lần di động ngay cả đám tấc cũng chưa tới. Chẳng những là Phong Giật, chính là Tham Lang lúc này vậy là như thế, áp lực cực lớn ép tới tất cả mọi người đều không thể thở tức, từng cái lộ ra vẻ ngưng trọng. Dồn dập lấy ra hộ thân pháp bảo bảo vệ quanh thân, tha cho là như thế, bọn họ vậy đều được như ốp sen uống. Nhưng vào lúc này tất cả mọi người phía sau truyền đến một tiếng bảo giống, chính là cái kia đi mà quay lại Lâm Tiêu. Giờ khắc này Lâm Tiêu khuôn mặt vẻ giận dữ, từng bước hướng về phía trước đi đi, rất nhanh. Lâm Tiêu tựu đi tới Phong Giật bên người, bản muốn ra tay đánh gục Phong Giật, nhưng là bây giờ tối quan trọng là trước tiên tiến vào tiên phủ. Phong Giật cùng ta chiếm được Thiên Ấm Tiên Phủ, anh sẽ cho chú sinh không bằng chết, ha ha ha. Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền vượt qua Phong Giật, đi tới Tham Lang bên người. Tham Lang mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn tới Tham Lang, bỗng nhiên lần thứ hai bước ra một bước, đứng ở vị trí thứ nhất. Phong Giật giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, khổng lồ áp lực ép tới hắn căn bản di động không rồi, không quá Phong Giật vẫn cố gắng triển khai phá vọng chi đồng, hai mắt dán mắt vào Lâm Tiêu trong nháy mắt, Phong Giật đầy mặt kinh hãi, coi như là khổng lồ áp lực vậy ngăn cản không. Chỉ thấy Lâm Tiêu đỉnh đầu một mảnh to lớn vô cùng số mệnh bao phủ hắn, so sánh lên Tham Lang đến chả muốn cử lớn mấy lần. Phong Giật còn nhớ trước Lâm Tiêu cũng không có khổng lồ như thế số mệnh, làm trọng sinh chi sau sẽ có được khổng lồ như thế số mệnh. Ha ha ha, các vị thật xin lỗi, ta cái kia con bất hiếu xem ra muốn đoạt đến Thiên Ấm Tiên Phủ, trời xanh chết cười lớn một tiếng, giờ khắc này tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trời xanh chết người này nắm giữ dã tâm, coi như với hắn thân thiết người vậy có thể cảm giác được. Nếu để cho Lâm Tiêu đoạt được Thiên Ấm Tiên Phủ, chẳng những là Đỉnh Sơn tử đám người không dễ chịu, liền ngay cả bọn họ e sợ vậy không dễ chịu rồi, bởi vì này chính là một môn song kiệt uy thế. Không thể này tốt đi xuống đi, nếu như bị Lâm Tiêu đoạt được Thiên Ấm Tiên Phủ, chính mình e sợ đời này liền muốn quá lưu vong tháng ngày. Phong Giật trong lòng nói thầm một tiếng, nỗ lực muốn bước ra bước đi này, nhưng là bất luận thế nào, hắn đều không thể nhấc lên chân của mình, khổng lồ kia áp lực ép tới hắn ngay cả đám chút sức lực đều không dùng được. Đạo có thể đạo, phi thường đạo, đạo cũng không phải là đại diện cho sức mạnh, đạo chỉ là đạo. Giờ khắc này, Phong Giật trong đầu vang lên cổ lão thanh âm đàm thoại, cổ lão cùng Thiên Ấm Tiên Đế giống nhau như đúc, nhưng là đạo rốt cuộc là cái gì? Mà sức mạnh vậy là cái gì, Phong Dật nghĩ mãi mà không ra, hắn vậy nghĩ đến thiên ấm tiên đế một ít tơ thần thức. Khi ngươi hiểu rõ đạo là vật gì, chính là ngươi ta gặp lại lần nữa thời gian. Đến tột cùng cái gì là đạo? Phong Dật trong lòng cuồng hô, bỗng nhiên, Phong Dật nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất cùng nguyện lực Phật đưa cho mình cái kia một hồi tạo hóa, ở Đông Hoàng Thái Nhất cái kia nơi, Phong Dật kiếp tham lang đạo, nhưng là ở nguyện lực Phật cái kia nơi, nhưng nhìn thấy từng đát là Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở băng bích trước ngửa mặt lên trời cười to. Băng bích. Phong Dật nỗ lực để cho mình hồi ức lúc đó đứng ở băng bích trước tình huống, dần dần, Phong Dật lần thứ hai dung nhập vào lúc trước ở sinh tử quật lúc tình cảnh. Đạo có thể đạo, phi thường đạo, lòng ta bản đạo. Đạo không phải sức mạnh, không phải thế gian vạn vật. Đạo chính là đạo, chỉ là một đầu đại đạo mà thôi. Xếp bằng ở băng bích trước, Phong Dật nhìn chằm chằm băng bích chung cái kia hư huyễn một cách đạo chữ, trong đầu bốc lên một câu như vậy lời nói, đạo chính là đạo, không phải sức mạnh, không phải thế giới vạn vật, chỉ là một đầu đại đạo mà thôi. Đường có thể gọi là đạo, này thiên vậy có thể gọi là đạo, ba ngàn nhược thủy, chỉ lấy một bầu, vạn cách đại đạo, ta chỉ đi một đầu, cái kia chính là đạo. Thanh Vũ giới, Thanh Vũ sơn, tất cả mọi người mặt trên đều lộ ra một tia không khỏi cảm giác, Lâm Tiêu đột quân dị lên để trái tim tất cả mọi người đều treo lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi xem Phong Dật. Không cần người này nhắc nhở, ánh mắt của mọi người vậy đều hội tụ đến Phong Dật thân ở trên. Giờ phút này Phong Dật dường như một viên đặt ở thái dương dưới đáy vàng giống như vậy, thân trên không ngừng tỏa ra một đạo đạo hào quang màu vàng ấm, đâm vào mắt người đều trợn không ra. Nhưng vào lúc này, một đầu kim quang đại đạo xuất hiện ở Phong Dật dưới chân của đại đạo thẳng thông thiên ấm tiên phủ bo tan, mà Phong Dật cư nhiên một bước liền đạp đến kim quang đại đạo chi ở trên một bước, hai bước, đi từ từ hướng về thiên ấm tiên phủ bo tan. Đây là kim quang đại đạo, người này cư nhiên hiểu rõ mình đạo, dùng mình đạo trải tiến vào thiên ấm tiên phủ kim quang đại đạo, người này muốn nghịch thiên. Thiên ấm tiên phủ chi trung. Phong Dật tuy nhiên đi trên kim quang đại đạo, có thể là cả người đều đắm chìm trong cái kia kỳ diệu bên trong thế giới, đắm chìm trong mình đại đạo bên trong thời khắc này,